Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hãy nhấn like, đăng ký đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình có thể ra chuyện đều mỗi ngày nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Cái gọi là phá nguyên có thể bài trừ nguyên khí thiên hạ. Đối mặt với bất cứ thế công nguyên khí, đạo phá nguyên văn này đều sẽ triển lộ ra một loại chuyên môn khắc chế cùng lực phá hoại. Đơn giản mà nói, bất cứ nguyên khí gì đối mặt với phá nguyên, có lẽ uy lực của nó đều sẽ bị suy yếu. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao tôi đoán công kích toàn lực ứng phó trước mặt Chu Nguyên mà vẫn yếu ớt như vậy. Tại phá nguyên văn giao phó, tất cả thế công nguyên khí của y cùng phòng ngự đều không có bao nhiêu tác dụng. Đây chính là văn thứ 5, Thiên Nguyên Bút, Phá Nguyên. Đương nhiên, đây cũng không phải nói bất cứ thế công nguyên khí nào cùng phòng ngự đều đối với Chu Nguyên không có hiệu quả. Bởi vì phá nguyên cũng có cực hạn, mà loại cực hạn kia quyết định bởi thực lực bản thân Chu Nguyên. Hắn càng mạnh, phá nguyên văn tự nhiên cũng càng mạnh. Nếu hắn đối mặt với địch nhân, thực lực viễn siêu hơn hắn, chỉ sợ phá nguyên văn cũng chỉ có tác dụng làm suy yếu nguyên khí đối phương. Mặc dù điểm này từ một góc độ nào đó đã rất bất phàm, nhưng dù sao không có khả năng dễ như trở bàn tay như bây giờ. Tại phá nguyên văn hiệp trợ, trận khiêu khích đến từ đám người Tô Đoán rất nhanh kết thúc. Kết quả cuối cùng chỉ còn lại Tô Đoán, mang theo mấy bằng hữu của y, không biết sống chết, chật vật mà trốn ra khỏi khu vực này. Lưu lại đầy đất xác thú cùng bừa bộn. Chu Nguyên cũng không đối với Tô Đoán thế nào. Tuy nói người này nhiều lần muốn lấy thủ đoạn nhỏ để đối phó với hắn. Nhưng thực ra, loại người cấp độ này hiện tại đã không lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Cho dù không có thiên tiên bút, không có thiên nguyên bút biến hóa, hắn muốn xử lý Tô Đoán cũng tổn hao không bao nhiêu sức. Đối với thứ không có uy hiếp thì hắn hiển nhiên vẫn tương đối tha thứ. Đuổi đi Tô Đoán, thiên nguyên bút đã hóa thành một đạo lưu quang, từ lòng bàn tay chui vào, cuối cùng lẳng lặng trôi nổi trong khí phủ, thôn nạp lấy nguyên khí. Lúc này ở đằng sau, Tả Khâu Thanh Ngư nhẹ bước chân đi tới, đôi mắt mang theo ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Xem ra ta đã phí công lo lắng một trận, Tô Đoán này căn bản không phải đối thủ của ngươi. Nội tâm của cô hiển nhiên cũng có chút khiếp sợ. Tô Đoán mặc dù chỉ là mới bước vào thất trọng thiên, thế nhưng Chu Nguyên cũng mới là thái sơ cảnh tứ trọng thiên mà thôi. Dù cho như vậy, Tô Đoán ở trong tay Chu Nguyên không có nửa điểm lực lượng chống lại. Vậy sức chiến đấu của Chu Nguyên hung hãn tới mức nào đây? Lúc trước cô còn lo lắng Chu Nguyên khi tiến vào Thương Huyền Tông sẽ phai mờ trong đám người. Dù sao trong loại tông phái cự đầu này, thiên tài thực sự rất nhiều. Chu Nguyên có thể tại đại lục Thương Mang trổ hết tài năng, nhưng chiến tích này đặt ở Thương Huyền Tông thì chỉ sợ chỉ có thể nói là bình thường. Nhưng hiện nay đến xem, lo lắng của cô hiển nhiên là đã dư thừa. Tên trước mắt này, mặc kệ là tới nơi đâu, tựa hồ cũng lộ ra không giống với người bình thường. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cũng chỉ cười cười. Thôi được rồi, người bên này phiền phức đã được giải trừ, vậy thì ta cũng phải đi trông coi khu vực của ta đây. Tả Khâu Thanh Ngư tay nhỏ vỗ nhẹ, cười khanh khách nói. Đa tạ. Bên kia nếu như có vấn đề gì, cô cứ đến tìm ta. Chu Nguyên cười nói, quan hệ của đôi bên cũng là quen biết, hắn cũng không có quá nhiều khách khí. Chỉ biết dùng cách đánh nhau để giải quyết vấn đề mọi sợ. Ta xinh đẹp thế này, bàn về uy lực so với thiên nguyên binh của ngươi còn mạnh hơn. Tả Khâu Thanh Ngư môi hơi nhếch, tay nhỏ bưng lấy khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo nói. Chu Nguyên yên lặng, không có cách nào cãi lại. Đối với rất nhiều nam nhân, dùng mạo của Tả Khâu Thanh Ngư thật đúng là có mị lực không cách nào chống cự được. Quỳ ở dưới chân cô, bị mê tới hồn thần hồn điên đảo cũng là một chuyện rất bình thường. Thật đúng là vũ khí, không phải thiên nguyên binh bình thường có thể so sánh được. Thôi, đi đây. Tả Khâu Thanh Ngư tay thả xuống, thân thể đã cực nhanh, như trăm hoa tung bay trong gió nhẹ, thân ảnh ưu nhã động lòng người, nhưng lại làm cho người không thể suy nghĩ. Ngắn ngủi một hồi, đã biến mất trong tầm mắt của Chu Nguyên. Nhìn Tả Khâu Thanh Ngư rời đi, Chu Nguyên phía dưới cờ xí to lớn ngồi xếp bằng. Bây giờ thiên nguyên bút cũng đã biến thành cũng đã được tiến hóa thành công, hắn không cần lại đi săn giết Thiên Viêm Tích nữa. Trải qua lúc trước, bọn Tô Đoán bại trận, nghĩ đến những thế lực khác, hắn cũng không dám chú ý tới mà đánh nơi này của hắn. Cho nên trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn hẳn sẽ trở nên cực kỳ an nhàn. Vậy tiếp tục tu luyện Thiên Dương Thần Lục. Chu Nguyên tự nói, rồi ngồi xếp bằng xuống, tay áo khẽ vung lên, chỉ thấy từng đạo xích hồng như nham thạch dâng lên trước mặt. Rõ ràng là Viêm Tủy vài ngày trước đánh cược thạch chàng đã thắng được. Những viêm tủy này có thể tăng lên công pháp thuộc tính hỏa hoặc uy năng nguyên thuật mà Thiên Dương Thần Lục ngay trong này. Thiên Dương Thần Lục tu luyện ra một ngụm Thiên Dương Hỏa. Bây giờ Chu Nguyên chỉ là tiểu thành mà thôi. Đại thành Thiên Dương Hỏa sẽ từ màu trắng hóa thành màu xanh đậm. Nếu có thể tu tới viên mãn, Thiên Dương Hỏa sẽ từ xanh đậm hóa thành màu ám kim. Khi đó, một ngụm Thiên Dương Hỏa phun ra sẽ có được chi lực đốt núi. Sau khi hắn đạt được viên tủy thì đã bắt đầu tu luyện Thiên Dương Thần Lục. Bây giờ màu trắng của Thiên Dương Hỏa so với trước đó đã trở nên bá đạo cường hoành. Nhưng nếu muốn bước vào đại thành thì hiển nhiên còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào viên tủy trước mặt chậm rãi chảy xuôi, sau đó có chút khẽ hấp. Chỉ thấy từng sợi hỏa tuyến, tuyết hồng dâng lên, cuối cùng trực tiếp thuận theo hơi thở của Chu Nguyên tràn vào trong cơ thể của hắn. Nhất thời, hơi thở nóng bỏng tại thể nội phát ra, làm cho thân thể Chu Nguyên trở nên cực kỳ nóng hổi. Nhưng thần sắc của hắn lại bất động, nhẫn nại, lấy lại cảm giác phòng kia, vận chuyển Thiên Dương Thần Lục. Ngọn lửa màu trắng tại thể nội dâng lên, cuối cùng đem từng sợi huyết hồng hỏa tuyến, không ngừng mà hấp thu luyện hóa. Theo luyện hóa như vậy, trong ngọn lửa màu trắng cũng bắt đầu có điểm điểm thanh quang biểu hiện. Trên đại địa xích hồng, thân ảnh của hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng, viêm tủy trước mặt chảy xuôi, phóng thích ra nhiệt độ vô cùng cao. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã gần nửa ngày trôi qua, đạo viêm tủy trước mặt Chu Nguyên cũng từ từ đã ảm đạm xuống, hiển nhiên bị hấp thu hầu như không còn, cuối cùng hóa thành ngọn lửa tiêu tán ra. Chu Nguyên nhắm chặt hai mắt, vào lúc này cũng từ từ mở ra, hắn cảm ứng thể nội, trên ngọn lửa màu trắng kia, màu xanh càng ngày càng nồng đậm. Còn thiếu một chút nữa. Chu Nguyên thở dài một hơi thật sâu, đang tiêu hao mấy đạo viêm tủy trăm năm, Thiên Dương Hỏa này của hắn hiển nhiên bắt đầu tiếp cận tới cảnh giới đại thành. Lần này đi ra cũng coi như là thu hoạch không nhỏ. Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm, lưu lại trong tông, hắn hiển nhiên sẽ không cách nào đạt được những viêm tủy này, vậy hắn tu luyện Thiên Dương Hỏa hiển nhiên cũng chỉ có thể dừng tại cảnh giới tiểu thành. Chi chi. Lúc Chu Nguyên đang cảm thán thì bỗng trong tai có âm thanh nhỏ xíu chi chi truyền ra. Nghe được âm thanh này, hắn khẽ giật mình, chợt nhớ tới ở trong tai của mình có một viên truyền âm thạch, chỉ là trước đó trong truyền âm thạch không có bất cứ động tĩnh nào truyền tới, dẫn đến Chu Nguyên đã hoàn toàn quên mất. Lý Khanh Thiền sư thì, Triệu Trúc sư huynh, chỗ này ta có người xâm nhập là người của Thánh Cung. Trong truyền âm thạch có một thanh âm dồn dập vang lên, theo thanh âm hẳn là một vị đệ tử kiếm lai phong. Trong truyền âm thạch trầm ngâm một hồi, sau đó có thanh âm của Lý Khanh Thiền vang lên. Hứa Bân, ngươi ở đâu? Có mấy vị đệ tử Thánh Cung xâm nhập? Một người. Đệ tử tên Hứa Bân nhanh chóng trả lời. Ngươi chỉ cần cố thủ là được. Nghe nói chỉ có một người, Lý Khanh Thiền hiển nhiên có chút thở dài một hơi. Trong đội ngũ Thánh Cung kia, ngoại trừng Vương Ly, Tảo Kim Trụ, những người khác thực lực cùng với bọn hắn cũng không sai biệt nhiều. Nếu chỉ là một người, chưa chắc có thể đối phó được với Hứa Bân. Sau đó trong truyền âm thạch lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Nhưng loại yên tĩnh này chỉ kéo dài không đến 10 phút, lại một lần nữa bị đánh phá. Một thanh âm có chút chấn kinh cùng hư nhược vang lên. Lý sư tỷ, ta chỗ này đã bị thất thủ, đối phương rất mạnh, mạnh hơn xa so với ta. Ta đang rút lui hướng về khu vực Lữ sư huynh trấn thủ, nhưng đối phương đuổi sát ta. Trong truyền âm thạch, những người khác nghe vậy lập tức oanh lên tiếng có chút hỗn loạn. Làm sao có thể? Trong đám người Thánh Cung, thực lực đều là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Người làm sao mà nhanh như vậy đã bị bại? Đó là thanh âm của Tần Hải. Chẳng lẽ là Vương Ly cùng Tào Kim Trụ xuất thủ sao? Bạch Ly cũng lập tức hỏi. Giọng của Triệu Trúc trầm thấp ở bên kia cũng vang lên. Hứa Bân, ai đang xuất thủ? Không phải Vương Ly, Tào Kim Trụ. Hứa Bân thanh âm tương đối suy yếu, hiển nhiên đã bị trọng thương. Hắn là Dương Huyền. Dương Huyền? Lý Khanh Thiền cùng Triệu Chấp đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ chỗ chú ý đều là thám tử Thánh Cung, hiển nhiên Dương Huyền cũng không phải cấp độ này. Hứa Bân, người lùi giữ đến chỗ của Lữ Lương, liên thủ giữ vững. Lý Khanh Thiền nhanh chóng ra lệnh. Được. Hứa Bân liền đáp. Đằng sau trong truyền âm thạch tiếp tục yên tĩnh. Chu Nguyên khẽ nhíu mày. Dương Huyền này quả nhiên là không đơn giản. Không biết Hứa Bân liên thủ với Lữ Lương có thể giữ vững được hay không. Hắn yên lặng chờ nửa ngày. Sau đó trong tai, truyền âm thạch rốt cuộc có thanh âm vang lên. Lý Sư Tỷ, Triệu Sư Huynh, ta cùng với Hứa Bân liên thủ đã bị thua trong tay Dương Huyền. Thanh âm gian nan kia hẳn là Lữ Lương, chỉ là lời của y nói ra lại làm cho trong truyền âm thạch hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người biết là không được bình thường. Thanh âm của Lý Khanh Thiền cũng trở nên ngưng trọng. Tất cả mọi người lập tức rút lui, hội tụ tại chỗ của Bạch Ly Dương Huyền này hẳn là thủ đoạn ẩn tàng của Thánh Cung. Các ngươi đi đầu hội tụ, tìm kiếm cơ hội phản kích, ta cùng với Triệu Trúc sẽ tùy thời xuất thủ. Lúc này trông coi địa bàn đã vô dụng, trước hết cùng với Thánh Cung chính diện làm qua một trận. Được. Trong truyền âm thạch truyền đến rất nhiều thanh âm, sau đó lại quy về yên tĩnh. Ánh mắt của Châu Nguyên có chút lấp lóe, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Nghe bộ dạng này, thủ đoạn của Thánh Cung rút cuộc đã bắt đầu triển lộ. Viêm tủy mạch trong vòng hạch tâm. Trên một mảnh đại địa xích hồng, bảy bóng người hội tụ ở đây. Người cầm đầu chính là Bạch Ly cùng Tần Hải. Lúc này, bọn họ sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng, nhìn chằm chằm nơi xa. Sau lưng còn có mấy đạo thân ảnh, cũng là toàn bộ tinh thần mà đợi. Vị trí sau cùng thì là hai đạo nhân ảnh xếp bằng ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị thương nặng. Chính là Lữ Lương cùng với Hứa Bân trong đội ngũ. Lúc trước, bọn họ tại địa bàn trấn thủ đã bị Dương Huyền đánh tan. Hứa Bân, Lữ Lương, thực lực hai người đều là thái sơ cảnh thất trọng thiên. Xem như bất cứ một người nào muốn đánh bại bọn họ đều cần phải mất một phen trắc trở. Không nghĩ tới, Dương Huyền kia lại cường đại như vậy. Tần Hải nhìn thoáng qua hai người phía sau, sắc mặt ngưng trọng nói. Xem ra hắn đã che giấu thực lực. Bạch Ly cũng gật đầu, tóc dài buộc đuôi ngựa, nhìn qua tư thế hiên ngang của cô. Nhưng lúc này, lông mày cũng khẽ nhíu chặt. Nếu thực là như vậy, thực lực của Dương Huyền chỉ sợ đã đạt tới thất trọng thiên hậu kỳ, so với chúng ta đều mạnh hơn một đường. Hai người khẽ liếc nhau, đều nhìn ra kiêng kỵ trong mắt của đối phương. Nếu Dương Huyền kia mạnh như vậy, lần này bọn hắn áp lực cũng không nhỏ. Đến rồi. Đột nhiên Bạch Ly nhìn về xa, còn người lóe lên trầm giọng nói. Ở phía sau đệ tử khác như vậy, thần sắc siết chặt, quanh thân có nguyên khí phun trào đứng dậy. Tất cả các ánh mắt đều nhìn về nơi xa. Chỉ thấy tại nơi đó, trên đường chân trời, có âm thanh xé gió chuyển tới. Mấy đạo nhân ảnh chân đạp nguyên khí phá không mà tới, cuối cùng rơi vào phía trước bọn người Bạch Ly. Đương nhiên, đó là đệ tử Thánh Cung. Đứng đầu tại đám người kia, chỉ thấy một người thanh niên áo trắng, khí độ bất phàm đứng chắp tay, khuôn mặt mang theo dáng tươi cười, chỉ là trong đôi mắt kia lại không có bất cứ ba động nào. Đó chính là Dương Huyền. Cùng lúc đó, tại miệng núi lửa bên ngoài Viêm Tủy Mạch, trên một đỉnh núi, Ô Trưởng Lão ngồi xếp bằng. Ở trước mặt ông, nguyên khí tạo thành quang kính, trong đó hình chiếu cảnh tượng đám người Bạch Ly cùng với Dương Huyền đang giằng co. Ô Trưởng Lão khuôn mặt già nua, có chút kinh sợ, nhìn qua nguyên khí quang kính. Cuối cùng ông ngẩng đầu, ánh mắt băng hàn nhìn qua vị trưởng lão Thánh Cung, cách đó không xa, rồi lạnh giọng nói. Thánh Cung các ngươi làm việc, không khỏi cũng quá bá đạo. Chi tranh tài nguyên, vốn là kẻ thắng làm vua. Vị trưởng lão Thánh Cung mỉa mang cười nói. Nói cho cùng, Thương Huyền Tông các vị khẩu vị quá lớn. Nếu các vị thành thật một chút, liên kết cùng với Bách Hoa Tiên Cung và Bắc Minh Trấn Long Điện, chỉ tính toán kiếm một chén canh thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác, cứ muốn cùng với Thánh Cung ta tranh đoạt một khối lớn nhất để làm gì? Còn tưởng Thương Huyền Tông là lúc trước hay sao? Lần này Bách Hoa Tiên Cung cùng Bắc Minh Trấn Long Điện đều chỉ phái một vị thánh tử tới đây. Hiển nhiên cũng không tính đoạt đầu to. mà Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông đều không nhịn nhường nhịn, rất có tư thế tranh lẫn nhau một phen, cho nên tự nhiên là có xung đột. Ô trưởng lão âm trầm nói, ai thua ai thắng còn chưa chắc. Vậy thì rửa mắt mà đợi đi. Trưởng lão Thánh Cung cười lớn một tiếng, trên mặt có một vẻ khinh thường nổi lên. Ha ha, các vị đều đã tề tụ ở nơi đây. Thật đúng là không sai, tránh khỏi ta còn muốn đi tìm từng người. Dương Huyền mười ngón tay giao vào nhau, cười híp mắt, nhìn qua Bạch Ly Tần Hải trước mặt. Y một mặt hỏa khí, phảng phất không phải là lên cửa khiêu khích, mà là đến thông cửa. Kỳ thực, ta tới chỉ muốn thương lượng với hai vị một chút. Lần này viêm tủy mạch chi tranh, trừ địa bàn hai vị thánh tử chiếm đoạt ra, thì các vị có thể lại chiếm trăm dặm. Cũng chính là chỗ dưới chân của các vị hiện tại. Đương nhiên, có ba khu vực này, những chỗ khác, hy vọng các vị đừng có nhúng tay vào. Bởi vì những chỗ khác đều sẽ là của Thánh Cung chúng ta. Mặc dù tuy nói là thương lượng, thế nhưng ngữ khí của y lại nửa điểm không có ý tứ thương lượng, ngược lại lại có hương vị như tối hậu thư. Bạch Ly Tần Hải, sắc mặt lúc này đều trở nên khó coi. Thương Huyền Tông bọn họ lúc đầu dự định ít nhất đoạt 6 khu vực vòng hạch tâm. Đó chính là 600 dặm, quặng dầu, giá trị không nhỏ. Nhưng trước mắt, Dương Huyền vừa mới mở miệng đã muốn tức đoạt một nửa. Nếu chỉ có 300 dặm, nhiệm vụ lần này của bọn họ cũng không biểu hiện tốt. Thật sự là khẩu khí lớn, ăn một nửa địa bàn của chúng ta, người mà cũng xứng sao? Tần Hải cười giận dữ nói. Dương Huyền nghe thấy vậy, liền lắc đầu thở dài. Hai, xem ra các vị không đồng ý rồi. Y lộ ra dáng tươi cười, chỉ là dần dần trở nên có chút xâm nghiêm. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Đừng trách ta hôm nay không cho Thương Huyền Tông các người mặt mũi. Đem bọn họ đánh gãy chân rồi ném ra ngoài. Y xòe bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Bạch Ly cùng Tần Hải giao cho ta là được. Ở sau lưng y, mấy đệ tử Thánh Cung ánh mắt không có hảo ý, nhìn chằm chằm mấy đệ tử Thương Huyền Tông phía sau Bạch Ly Tần Hải. Dương Huyền dưới chân nguyên khí phun trào, đưa y chậm rãi lên không. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt vào hai người Bạch Ly Tần Hải. Hai người tốt nhất là cùng tiến lên đi, bằng không chỉ sợ không có nhiều cơ hội đâu. Cả hai liếc nhau, nhìn về phía những người khác rồi nói. Các người ngăn những người kia lại. Sau đó cả hai chân đạp nguyên khí lên không cùng với Dương Huyền giằng co. Trước đó nghe tin tức, Dương Huyền này thực lực chính xác là cực mạnh. Bọn họ chỉ sợ đơn đả độc đấu, không chắc là có thể thắng. Cho nên nếu đối phương đã khinh thường như vậy thì phải bắt lấy cơ hội. Giữa không trung, Dương Huyền nhìn qua Bạch Ly Tần Hải, ánh mắt có chút lấp lóe. Bỗng nhiên, y cười một tiếng rồi nói. Tùy nói hai người liên thủ sẽ thêm một tia cơ hội, thế nhưng phần thắng của các người cơ hồ không cần tính. Chúng ta ngược lại muốn thử xem sao. Bạch Ly cười lạnh đáp. Tần Hải cũng hử lạnh, nguyên khí hùng hồn từ thể nội chậm rãi phát ra, sắc bén vô địch. Trong nguyên khí phảng phất có kiếm ý phun trào. Bạch Ly trên da thịt của ánh ngọc hiển hiện, tay nắm chặt, trong thân thể nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn kia, lại có một cỗ lực lượng đáng sợ đang hội tụ. Cô xuất từ Hồng Nhai Phong, đi ngoại luyện một đường, chuyên lấy nguyên khí uẩn dưỡng nhục thân, toàn thân chiến lực đều có nguồn gốc từ nhục thân. Dương Huyền nhìn qua nghiêm chỉnh mà đợi hai người, rồi nghiêng nghiêng đầu mỉm cười nói. Ta nhập Thánh Cung đã 4 năm. Năm đó lúc mới vào, ta là thiên tài nổi danh của Thánh Cung. Nhưng cuộc sống về sau, lại càng không ai nhớ tới ta. Trong mắt của bọn hắn, thời gian mấy năm qua, ta chỉ là từ thái sơ cảnh, thất trọng thiên, tới ngũ trọng thiên. Loại tốc độ tu luyện này, thực sự là có chút không chịu nổi. Các người có biết nguyên nhân là vì sao không? Bạch Ly cùng với Tần Hải đều khẽ cau mày. Dương Huyền trước mắt, cũng không giống như là ngũ trọng thiên, mà là thất trọng thiên hậu kỳ. Đó là bởi vì ta đã đem phong ấn nguyên khí tự thân. Dương Huyền hướng về phía hai người, lộ ra nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy y chậm rãi giơ cánh tay lên, ống tay áo trượt xuống. Thấy ở bên trên cánh tay, có một đồ văn huyết hồng chướng mắt, chậm rãi vỡ vụn. Oanh! Cũng chính lúc này, Bạch Ly cùng với Tần Hải đều khiếp sợ phát giác được. Thể nội nguyên khí của Dương Huyền lại lần nữa đột nhiên tăng vọt một đoạn. Rõ ràng, đạt tới chỉnh tình trạng thất trọng thiên viên mãn, cách bát trọng thiên chỉ còn khoảng nửa bước. Nguyên khí cuồng bạo, uyển như bão táp từ thể nội Dương Huyền tàn phá bừa bãi ra, mang đến áp bách cường hoành. Dương Huyền nhìn qua Bạch Ly sắc mặt kịch biến, quay đầu khóe miệng tươi cười, dần trở nên dữ tợn. Hiện tại, chúng ta tới hảo hảo chơi một chút. Thất trọng thiên viên mãn. Khi Lý Khanh Thiền từ trong truyền âm thạch nghe được giọng của Bạch Ly Tần Hải, liền chấn kinh, gương mặt cô cũng trở nên khó coi. Cô không nghĩ tới, Dương Huyền ở trong Thánh Cung cũng không có danh khí quá lớn, lại có được thực lực như vậy. Nếu Dương Huyền chỉ là thất trọng thiên hậu kỳ, Bạch Ly cùng với Tần Hải liên thủ thì còn có thể chống lại. Nhưng nhỏ nhỏ tăng lên một chút lại làm cho cả hai không còn phần thắng nữa. Hiển nhiên, Dương Huyền này chính là thủ đoạn ẩn tàng của Thánh Cung. Triệu Trúc, chúng ta lên đường thôi. Lý Khanh Thiền thanh âm băng lãnh. Nếu cô cùng với Triệu Trúc không nhúng tay vào, thì chỉ sợ bọn người Bạch Ly bên kia sẽ thất bại thảm hại. Tới lúc đó, coi như hai người có giữ vững hai mảnh quặng dầu này, thì cũng chỉ mới có 200 dặm. Loại phạm vi như vậy, thậm chí ngay cả Bách Hoa Tiên Cung cùng với Bắc Minh Chấn Long Điện cũng không sánh nổi. Nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ tổn hại tới thanh danh Thương Huyền Tông. Trong truyền âm thạch, Triệu Trúc thanh âm trầm thấp lên tiếng. Hai người thân hình phóng lên tận trời, nguyên khí hùng hồn quét ngang, muốn đối với khu lực Bạch Ly mà lao đi. Nhưng bọn hắn thân hình vừa lướt đi không lâu thì đã xuất hiện hai đạo thân ảnh, chân đạp nguyên khí ngăn ở phía trước. Đương nhiên, đó là Vương Ly cùng với Tào Kim Trụ của Thánh Cung. Vương Ly cười mỉm, nhìn qua hai người, trong tay thiết châu xích hồng tản ra nhiệt độ kinh khủng. Hai vị, nếu xuất thủ, khó tránh khỏi có chút mất thân phận. Lý Khanh Thiền đôi mắt lạnh xuống nói, Vương Ly, cút đi! Vương Ly khẽ lắc đầu cười đáp, Thánh tử đối với Thánh tử, nếu hai vị ngứa tay, thì chúng ta có thể phụng bồi tới cùng. Nhưng chỗ khác là chiến trường của những người kia, để bọn hắn trong đó phân thắng bại là được. Lý Khanh Thiền đôi mắt càng băng hàn. Cô biết hai người Vương Ly nhất định sẽ không nhượng bộ. Đã như vậy cũng chỉ có thể là vận dụng võ lực. Cô cùng với Triệu Trúc liếc nhau, hai người mặt không biểu tình. Sau đó có nguyên khí quang trụ hùng hậu từ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Quang mang lan tràn che lấp chân trời, khí thế vô cùng kinh thiên. Oanh! Hai đạo nguyên khí dòng lũ ngàn trượng gào thét mà xuống, tựa như là sao chổi xẹt qua chân trời, cuồn cuộn phía dưới, dẫn động thanh âm kinh lôi. Nhìn qua Lý Khanh Thiền Triệu Trúc quả quyết xuất thủ, Vương Ly cùng với Tào Kim Trụ hai mắt cũng khẽ nhíu lại. Tiếp theo chớp mắt cùng tiến lên một bước. Nguyên khí tại lòng bàn tay của bọn hắn nhanh chóng hội tụ, cuối cùng biến thành hai đạo nguyên khí quang lân to lớn vô cùng. Nguyên khí dòng lũ va chạm trên nguyên khí quang luân, nhất thời có sóng xung kích ngập trời bộc phát. Phía dưới mặt đất đều là băng liệt, từng gò núi bị quét ngang thành đất bằng. Cấp độ động tĩnh như vậy có thể nói là kinh thiên động địa. Giữa không trung, Lý Khanh Thiền Triệu Trúc cùng Vương Ly Tào Kim Trụ giằng co mà đứng, nguyên khí sau lưng quay cuồng nóng bỏng băng hàn. Song phương giao thủ động tĩnh cực lớn, thậm chí ngay cả chỗ xa xa, nơi khu vực Bách Hoa Tiên Cung, Bắc Minh Chấn Long Điện chấn thủ đều cảm ứng được. Lúc này Phùng Oánh cùng một vị thánh tử Bắc Minh Chấn Long Điện đã xuất hiện cách đó không xa nơi giao chiến. Vậy mà đánh nhau? Phùng Oánh đôi mắt ngừng tụ. Bình thường mà nói, vài phương thánh tử đều có thể ổn chiếm một khu vực, ai cũng sẽ không đi cướp đoạt bức bách. Đây coi như là một loại quy tắc ngầm. Thế nhưng hiện tại, hết lần này tới lần khác, Thương Huyền Tông cùng với Thánh Cung lại là thánh tử khai chiến. Nghe nói Thánh Cung đối với khu vực Thương Huyền Tông chấn thủ đã phát động công kích. Bây giờ đã đem đệ tử Thương Huyền Tông bước lui tới một khu vực cuối cùng. Vị thánh tử Bắc Minh Chấn Long Điện tới gần Phùng Oánh thấp giọng nói. Phùng Oánh lông mày có chút nhăn lại. Thương Huyền Tông cùng với Thánh Cung ở giữa vốn có ân oán, mà một bên trong Thương Huyền Thiên từng là đệ nhất tông phái, còn một bên kia là đệ nhất tông phái hiện tại. Song phương ma sát tự nhiên là không nhỏ. Lần này Viêm Tủy Mạch chi tranh, Bách Hoa Tiên Cung cùng với Bắc Minh Chấn Long Điện bởi vì khoảng cách xa nhất cho nên cũng không tính chiếm cứ đầu to, mà nhường một bước cùng với Thánh Cung xung đột lợi ích cũng không lớn. Nhưng Thương Huyền Tông không có dự định nhượng bộ như vậy. mà Thánh Cung xưa nay đều muốn chiếm cứ nơi tốt nhất, làm việc bá đạo. Bây giờ hai phe đụng độ nhau, tất nhiên sẽ kích phát mâu thuẫn. Đối mặt với Thánh Tử song phương giằng co, tuy nói Phùng Oánh cùng Lý Khanh Thiền có chút giao tình, nhưng cũng không tốt để nhúng tay vào. Dù sao, đây đã là ân oán giữa hai đại tông phái cự đầu. Vương Ly cùng với Tào Kim Trụ rõ ràng muốn quấn lấy hai người Lý Khanh Thiền, không để cho bọn họ tiến tới trợ giúp. Trước mắt, chỉ có thể hy vọng đệ tử khác Thương Huyền Tông có thể ngăn trở Thánh Cung tiến vào. Cô lắc đầu thở dài một tiếng. Trên đại địa Xích Hồng, có ba đạo nguyên khí cuồng bạo hung hăng đụng vào nhau. Đại địa trực tiếp sụp đổ, mắt trần có thể thấy được sóng xung kích quét sạch ra, cát bay đá chạy. Mà ở sóng xung kích tàn phá bừa bãi, có hai tiếng rên rỉ vang lên, chợt hai bóng người mãnh liệt bắn trở ra. Bàn chân trên mặt đất kéo lê ra vết tích thật sâu. Sau lưng đất đá thoáng đụng chạm, bị cỗ lực đạo kia chấn vỡ. Hai bóng người cưỡng ép ổn định lại, chính là Bạch Ly cùng Tần Hải. Nhưng lúc này cả hai đều lộ ra vẻ chật vật, sắc mặt có chút tái nhợt. Tại đầu ngón tay của bọn họ có máu tươi nhỏ xuống, quanh thân mênh mông nguyên khí cũng có chút hỗn loạn. Hừ, ta nói rồi, các ngươi không có phần thắng đâu, ngoan cố chống lại để làm gì? Ngay trong bụi mù phía trước, một đạo thân ảnh bạch bào chậm rãi đi ra. Dương Huyền nhìn qua hai người khẽ mỉm cười nói. Quanh thân của y, nguyên khí như lăng yên bốc lên nặng nề ngưng thực. Thành thành thật thật mà cút ra khỏi Viêm Tủy đi. Lần này không tới lượt Thương Huyền Tông các người cùng Thánh Cung chúng ta tranh đoạt đâu. Dương Huyền khuôn mặt, dáng tươi cười mang theo khinh miệt. Nằm mơ! Nhưng trả lời y là Bạch Ly cùng với Tần Hải phun trào nguyên khí như sóng dữ. Sau đó thế công cuồng bạo đã tựa như mưa to gào thét mà tới. Không biết sống chết! Dương Huyền khẽ lắc đầu, trên hai tay nguyên khí khổng lồ chậm rãi dâng lên. Các ngươi đã không thức thời, vậy thì chỉ có thể đánh gãy chân mà ném ra. Tại miệng núi lửa bên ngoài Viêm Tủy Mạch, trên một đỉnh núi, Âu Trưởng Lão nhìn qua trước mặt hai khối nguyên khí quang kính. Trong một khối, hiển lộ là Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc cùng Vương Ly Tảo Kim Trụ giằng co, mà đổi thành một khối bên kia chính là Bạch Ly cùng với Tần Hải đã bị Dương Huyền áp chế gắt gao. Nhìn dáng vẻ như vậy, Bạch Ly cùng với Tần Hải chỉ sợ ở trong tay Dương Huyền không kiên trì được thời gian quá lâu. Ô Trưởng Lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên bản trong ước định của ông, thực lực đệ tử Thánh Cung phái tới, ông đều đã có chỗ đoán trước. Cho nên trải qua so sánh, ông mới để cho bọn Lý Khanh Thiền hạ đạt nhiệm vụ tranh đoạt 600 dặm quặng dầu. Nhưng ông lại không nghĩ tới, Thánh Cung cố ý đùa nghịch một cái ám chiêu, phái một đệ tử thực lực có thể ẩn giấu phong ấn. Việc này trực tiếp phá hủy tất cả kế hoạch của ông. Nhìn bộ dạng bây giờ, Thánh Cung lại dự định đem địa bàn Thương Huyền Tông chọn chúng đều chiếm cứ. Đúng là khinh người quá đáng. Ô Trưởng Lão ánh mắt nén giận, nhìn về phía Trưởng Lão Thánh Cung cách đó không xa. Mà lúc này, ông ta lại chỉ nở nụ cười khinh miệt. Xung quanh miệng núi lửa, lúc này những thế lực khắp nơi cùng phát ra tiếng bàn luận xôn xao trầm thấp. Trước mặt của bọn họ, đồng dạng có nguyên khí quang kính. Hiển nhiên bọn họ cũng đang thi triển thủ đoạn, theo dõi trong Viêm Tủy Mạch. Từ ánh mắt của bọn họ đang không ngừng nhìn về phía Ô Trưởng Lão bên này, đều biết được tình cảnh của Thương Huyền Tông ra sao. Lần này, nhìn như chỉ là Viêm Tủy Mạch chi tranh, thế nhưng kỳ thực là Thánh Cung cùng với Thương Huyền Tông, hai quái vật khổng lồ này va chạm nhau. Mà từ tình huống trước mắt, hẳn là Thánh Cung chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Như vậy, Thương Huyền Tông sợ là khó tránh khỏi, phải bị Thánh Cung ép một đầu. Chiến đấu kịch liệt tại khoáng mạch Xích Hồng kéo dài, nguyên khí cuồng bạo không ngừng bộc phát. Dư ba chiến đấu làm cho phiến địa vực này là một mảnh hỗn độn. Bạch Ly cùng với Tần Hải cắn chặt hàm răng, đau khổ trèo trống, mồ hôi theo gương mặt nhỏ xuống. Nguyên khí quanh thân của bọn họ đã càng ngày càng yếu. Ánh mắt của bọn họ nhìn qua thân ảnh áo trắng phía trước đang chậm rãi đi tới, lại không lùi bước, ngược lại cắn răng một cái. Nguyên khí bộc phát, thân ảnh như điện liền xông ra ngoài. Uinh! Nhưng rất nhanh, thân ảnh của bọn họ lại lần nữa chật vật bị bay ngược ra ngoài. Bên ngoài miệng núi lửa, thế lực khắp nơi đều phát ra tiếng thở dài. Đệ tử Thương Huyền Tông thật đúng là ương ngạnh. Đáng tiếc, ương ngạnh cũng không thể đền bù thực lực chênh lệch của song phương. Ô trưởng lão, bàn tay nắm chặt, trên cánh tay gân xanh nhảy lên, nhìn chằm chằm trưởng lão Thánh Cung sát ý phun trào. Lúc này bên ngoài vòng hạch tâm viên tủy mạch, phía dưới một lá cờ to lớn, Chu Nguyên ngồi xếp bằng, mắt cụp xuống, không có một chút âm thanh nào. Hắn có thể nghe thấy truyền âm thạch trong tai, thanh âm Bạch Ly cùng với Tần Hải càng ngày càng yếu ớt. Mặt khác, mấy vị đệ tử tình huống cũng không ổn. Hiển nhiên lúc này trong vòng hạch tâm, tình huống của bọn Bạch Ly không thể lạc quan. Hắn ngửa mặt lên, hai mắt nhắm lại nhìn qua nơi xa xa, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy đầu gối, rồi rơi vào trầm mặc. Nhưng cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên thở một hơi thật dài. Ai, thật là, các người thế này sẽ làm hỏng nhiệm vụ của ta mất. Hắn khẽ lẩm bẩm, nếu địa bàn đều bị Thánh Cung đoạt đi, thì nhiệm vụ của bọn hắn lần này không thể nghi ngờ, chỉ có thể rơi vào đánh giá thất bại. Tới lúc đó Thiên Công tự nhiên cũng đừng suy nghĩ. Hắn thở dài một hơi. Cho dù đối với Ô trưởng lão cùng với người khác đối với hắn coi nhẹ, hắn cũng không phải là không có ý kiến. Nhưng tới thời điểm này, liền xem như hắn vì đạo Thiên Công kia cũng không thể tiếp tục mà ngồi yên mặc kệ. Chu Nguyên khẽ bĩu môi rồi chậm rãi đứng dậy. Người bị trục xuất tới bên ngoài vòng hạch tâm, cầu hồ bị người lãng quên này rốt cuộc dự định muốn nhúng tay. Kiếm hổ phệ! Nguyên khí hùng hồn quét ngang, chỉ thấy một đạo kiếm quang to lớn cuốn tới. Kiếm quang giống như cự hổ thôn phệ, răng nanh tùm, cỗ sát khí kia cùng kết hợp sắc bén, đủ để làm vỡ nát một ngọn núi cao. Kiếm quang lướt qua, mang theo sắc bén vô địch, trực tiếp đối với Dương Huyền, toàn thân áo trắng, tiêu sái xuất trần nổi giận chém giết. Đại La Huyền Kim Trưởng! Đằng sau kiếm quang, một thân ảnh kiều tiểu như bóng vê hình, tay hiện ra kim quang đập ngang mà ra, trưởng phong như sấm, hư không đều đang hơi chấn động. Bất luận là Bạch Ly hay Tần Hải, vào lúc này đem sức chiến đấu tự thân thi triển tới cực hạn. Hai người thế công hung hãn vô địch, phản chiếu trong con mắt của Dương Huyền. Nguyên khí cuồng bạo mang tới kình phong vũ động tóc của y, nhưng trong ánh mắt y lại không có chút ba động, ngược lại mang theo một tia đùa cợt. Dương Huyền khẽ lắc đầu tiến lên một bước, hai tay triển khai, nguyên khí mênh mông dâng lên, cuối cùng ở trước mặt tạo thành một đạo nguyên khí quang luân ước chừng hơn một trượng. Trên quang luân hiện đầy vô số đường vân huyền ảo, nhìn qua thần dị không gì sánh được. Thánh luân thuật! Như cự hổ cắn xé kiếm quang, vách chạm trên thánh luân, chỉ thấy thánh luân nghịch chuyển, bạo phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ, sinh sinh đem đạo kiếm quang lăng lệ, hung hãn kia xoắn nát. Uỳnh! Hiện ra kim quang ngọc thủ trùng điệp chụp được, không gian tựa như pha lê, có vết rách hiển hiện, cuối cùng đánh vào trên thánh luân dương. Dương Huyền lật bàn tay một cái, thánh luân nghịch chuyển. Thánh luân nghịch chuyển lực lượng trực tiếp làm vỡ nát Bạch Ly trên ngọc thủ kim quang. Trong lúc mơ hồ, có thanh âm nứt xương vang lên. Trên gương mặt của Bạch Ly lướt qua một tia đau đớn. Sau đó, thân ảnh của cô đã bị bắn ngược ra ngoài, đập vào trên một gò núi, cả tòa núi đều sụp xuống. Phụt! Một ngụm máu tươi từ trong miệng cô phun ra. Tần Hải thấy vậy, vội vàng thân ảnh rơi xuống. Nhưng thân hình của hắn vừa mới động, thì thân ảnh của Dương Huyền đã như quỷ mị xuất hiện ở sau người, đấm ra một quyền. Nguyên khí dòng lũ cuồng bạo như cự mãng gào thét. Tần Hải vội vàng xoay người lại, hai tay giao nhau, nguyên khí điên cuồng phun trào, biến thành một tầng phòng ngự. Nhưng loại nguyên khí phòng ngự kia trong khoảnh khắc đã bật nát. Tần Hải sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chật vật bắn ngược ra ngoài. Ngắn ngủi chỉ trong tích tắc, hai người đều đã bị trọng thương nặng. Giữa không trung, Dương Huyền đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống hai người cười nói. Đã nói rồi, đừng có tự rước nhục. Các ngươi lại cứ không nghe. Bạch Ly hai mắt phun lửa nhìn qua Dương Huyền dễ dụa lung lay đứng dậy. Dương Huyền thấy vậy thì mỉm cười nói, thật sự là có cốt khí. Y lại cong ngóng búng ra, một đạo nguyên khí như đạn pháo mãnh liệt bắn tới, trùng điệp đánh vào nơi bả vai của Bạch Ly. Lập tức máu tươi văng ra, cả người cô đều bị bay ngược ra ngoài. Dương Huyền! Tần Hải nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo phóng tới bên Dương Huyền. Nhưng Dương Huyền cũng không quay đầu lại, tay áo vung lên, đã có một đạo nguyên khí dòng lũ hùng hồn quét sạch ra, cùng Tần Hải vọt tới, trùng điệp va chạm vào nhau. Tần Hải cũng lại một lần nữa thổ huyết mà bay rơi ra ngoài. Thân thể của hắn tựa như là bị khảm nạm trên đá núi, phun ra máu tươi, toàn thân đau nhức kịch liệt, làm cho hai mắt của hắn cũng theo thời gian dần trôi qua ảm đạm, một cảm giác bất lực dâng lên. Hắn biết, liền xem như hắn cùng với Bạch Ly liên thủ, nếu không phải là đối thủ của Dương Huyền, cũng không phải. Hắn đắng chát lắc đầu, thanh âm khản giọng thấp giọng nói, Lý Sư Tỷ, Triệu Trúc Sư Huynh, chúng ta đã tận lực. Đang cùng với Vương Ly Tào Kim Trụ giằng co, Lý Khinh Thiền cùng Triệu Trúc cũng vào lúc này nghe thấy được trong truyền âm thạch thanh âm khàn khàn của Tần Hải. Lúc này cả hai trong lòng đều không nhịn được trầm xuống. Hiển nhiên, tình huống bên kia là không tốt. Lý Khinh Thiền hàn ý cơ hồ đã hóa thành khối băng, nhưng đối mặt với loại cục diện này, cô cũng không có nhiều biện pháp. Dù sao Vương Ly cùng với Tào Kim Trụ thực lực cũng không phải là khinh thường được. Nếu muốn ngăn chặn bọn họ, thật đúng là không thể thoát khỏi. Ha ha, hai vị, làm gì mà chấp nhất lần này chứ? Chúng ta chỉ là phụng mệnh mà làm việc thôi. Nếu các vị có thể thối lui, 200 dặm cuối cùng kia, chúng ta sẽ không chen chân vào. Vương Ly hướng về phía Lý Khinh Thiền cười nhau mắt nói. Lý Khinh Thiền thanh âm băng lãnh. Ta ngược lại muốn các ngươi đến chen chân thử xem cuối cùng ai trả giá lớn hơn. Cảm thụ được sát ý trong lời nói, Vương Ly khoát tay áo cười tủm tỉm. Hòa khí, chỉ vì vài trăm dặm viêm tủy mạch, việc gì phải đến nỗi như vậy chứ? Lý Khinh Thiền đôi mắt băng lãnh, bởi vì cho tới giờ cũng không phải chuyện vài trăm dặm viêm tủy mạch nữa, mà là thánh cung này muốn tải Hắc Viêm Châu quét sạch mặt mũi Thương Huyền Tông. Nhưng cho dù biết được như vậy, cục diện hiện tại cô cũng không thể làm gì được, chỉ có thể trong lòng phẫn nộ không cam lòng. Bên ngoài miệng núi lửa, Ô Trưởng lão nhìn qua cục diện càng ngày càng bất lợi, khuôn mặt già nua hiện ra đầy tức giận. Ông có thể nghe thấy được, lúc này những phe thế lực khác đều đang thì thầm nói chuyện. Ánh mắt nhìn về phía ông bên này đều có một chút kỳ dị. Những ánh mắt này làm cho Ô Trưởng lão trong lòng bỗng nhiên hơi rét, dường như ông có thể hiểu được. Lúc này, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía vị trưởng lão thánh cung kia. Xem ra, thánh cung hẳn là định đem tay chân mà duỗi về hướng Hắc Viêm Châu. Cho nên bọn họ mới có thể ngầm sai thủ đoạn. Cách làm chính là muốn ngay trước mặt nhiều thế lực ở Hắc Viêm Châu, đem mặt mũi của Thương Huyền Tông đạp xuống. Thủ đoạn là muốn uy hiếp thế lực Hắc Viêm Châu bản thổ. Dù sao, ngay cả Thương Huyền Tông, loại tông phái cự đầu này đều trong tay của Thánh Cung, nhiều lần kinh ngạc, có thể thấy được Thánh Cung bọn hắn cường thịnh ra sao. Trong này mở ra miệng con, về sau Thánh Cung có thể có rất nhiều thủ đoạn xâm nhập Hắc Viêm Châu, cuối cùng sẽ đem nơi đây cũng hóa thành tay chân kéo dài của Thánh Cung bọn hắn. Toàn tính có thể nói là không hề nhỏ. Tâm cơ thật sâu. Ô Trưởng lão ánh mắt âm trầm, một hơi giấu ở trong lòng. Bởi vì cho dù biết được thủ đoạn như vậy, nhưng ông cũng chẳng thể làm gì được. Dù sao cục diện trước mắt, bọn họ không thể can thiệp. Bằng không sẽ dẫn đến thành tầng thứ cao hơn tranh đấu. Rắc, rắc. Dương Huyền khẽ bẻ cổ. Ánh mắt của y dường như đồng tình nhìn qua hai người Bạch Ly đứng lên lúc này đã không nổi. Sau đó, nhìn về phía chỗ khác, chỉ thấy lúc này những đệ tử Thương Huyền Tông cũng tình huống không ổn, bởi vì bọn họ đối mặt với đệ tử Thánh Cung, số lượng muốn chiếm cứ ưu thế. Dựa theo dưới loại tình huống này, Thương Huyền Tông chẳng mấy chốc sẽ triệt để tan tác. Dương Huyền hướng về phía hai người Bạch Ly cười cười, có chút phiền muộn nói. Hài, xem ra Thương Huyền Tông lần này chẳng mấy chốc sẽ bị đoàn diệt. Phụt! Bạch Ly một ngụm huyết tiễn phun ra, ẩn chứa nguyên khí, như là mũi tên phá không mà đi, hung hăng bắn về phía trước mặt của Dương Huyền. Nguyên khí thể nội Dương Huyền trong nháy mắt hình thành phòng ngự. Trên huyết tiễn, nguyên khí bị chấn nát, nhưng vẫn như cũ có vài giọt máu tươi bắn trên khuôn mặt anh tuấn của y. Y khẽ cau mày, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt, rồi cười bất đắc dĩ. Mặc dù giết cô sẽ hơi phiền phức, Nhưng cô quá đáng như vậy, cũng đừng có trách ta. Trong con mắt của y, chi ý vô tình dâng lên. Trên bàn tay nguyên khí hội tụ, cuối cùng tạo thành một đạo nguyên khí quang mâu, chi nhọn quang mâu, hàn quang lấp lóe. Vù! Dương Huyền mặt không biểu tình, bàn tay vung lên. Nguyên khí quang mâu đột nhiên mãnh liệt bắn tới, trực chỉ vào mi tâm của Bạch Ly. Bạch Ly nhìn qua quang mâu mãnh liệt bắn tới kia, nghiến chặt hàm răng, mắt trợn lớn, không lộ ra e ngại. Bạch Ly sư tỷ! Cách đó không xa, có đệ tử Thương Huyền Tông kinh hãi mà hô lên. Vút! Nguyên khí quang mâu trong ánh mắt Bạch Ly cấp tốc phóng đại. Sắp đánh chúng trong nháy mắt, thì bỗng nhiên có vô số tia sáng màu trắng từ bên trên vọt tới, tạo thành một mảnh lưới trắng xen lẫn trước mặt Bạch Ly. Xùy! Nguyên khí quang mang bắn trên lưới kia, lưới trắng điên cuồng co vào, lôi kéo ra một đường cong kinh tâm động phách. Cuối cùng khi lưới trắng cắt mặt Bạch Ly chỉ còn nửa chỉ, thì rốt cuộc đã chậm rãi ngừng lại. Quang màu phong duệ chi khí để lộ ra, làm cho mi tâm Bạch Ly xuất hiện một đạo huyết điểm. Mi tâm có chút đau nhói, làm cho Bạch Ly tỉnh táo lại. Chợt cô ngẩng đầu, chỉ thấy hướng trên đỉnh đầu có một cái bút đen, chẳng biết từ lúc nào đã trôi lơ lửng. Ngòi bút lông tơ tuyết trắng rủ xuống, ở trước mặt cô, tạo thành lưới trắng, vì cô mà ngăn cản một kích chí mạng. Dương Huyền nhìn qua một màn này, cũng hơi sửng sốt, chợt có chút bất đắc dĩ cười cười, khẽ nghiêng đầu, nhìn về hướng phía xa rồi nói. Người muốn chết thật sự là đến vội vàng, Thương Huyền Tông các ngươi thật sự là buồn cười. Chỉ thấy tại nơi đó, có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, thân hình của hắn có chút hư hóa, nhưng dưới mấy bước đã dần dần trở nên rất rõ ràng. Bạch Ly kinh ngạc nhìn qua đạo thân ảnh kia. Chu Nguyên! Trong nháy mắt kế tiếp, gương mặt xinh đẹp của cô kịch biến rồi quát lớn. Người bị điên à? Đi mau! Ngay cả bọn họ đều đã bị bại. Chu Nguyên tới, ngoài bị tiện tay xử lý thì còn có thể thế nào chứ? Chỉ là thêm cái phối đồ ăn mà thôi. Ngược lại, cô không nghĩ tới. Chu Nguyên trốn ở phía ngoài, lại còn tự chui đầu vào lưới. Hành vi như vậy thật sự là không có lý trí. Chu Nguyên hướng về phía Bạch Ly cười cười, lộ ra cực kỳ tiêu sái. Không nói gì, mà ánh mắt của hắn chỉ chuyển hướng về Dương Huyền. Bàn tay của hắn một chiêu, Thiên Nguyên Bút đã rơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng dâng lên chỉ về hướng Dương Huyền. Ta không phải còn ở đây sao? Đoàn diệt, hẳn là nói hơi sớm. Trên đại địa xích hồng, nhiệt độ cao bốc lên, bỗng nhiên có không ít âm thanh xé gió tới. Nơi xa có không ít đạo thân ảnh, chân đạp nguyên khí vút không mà đến, cuối cùng đứng ở bên ngoài khu giao chiến. Những bóng người này đều là thế lực các phe bên ngoài vòng hạch tâm. Theo thời gian trôi qua, các phe tranh đấu đều đã chuẩn bị kết thúc. Sau đó, bọn hắn đã nghe thấy được tin tức Thánh Cung cùng với Thương Huyền Tông trong này kịch liệt giao phong. Vậy là cùng chen chúc mà tới, đến muốn xem một trận trò hay, cực đầu ở giữa tranh phong. Thiếu Tông Chủ Viêm Đỉnh Tông Tô Đoán cùng với Tả Khâu Thanh Ngư cũng có mặt trong đám người này. Tiếp theo, bọn hắn đã nhìn thấy Chu Nguyên xâm nhập khu giao chiến. Tả Khâu Thanh Ngư khuôn mặt nhỏ, dẫn đầu biến đổi, trong mắt lướt qua vẻ đầy lo lắng. Cô không nghĩ tới, Chu Nguyên lại đần độn như vậy mà xông vào. Phải biết, hiện tại nơi đây rõ ràng là Thánh Cung chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Thực lực Dương Huyền cường hãn ngoài ý liệu. Ngay cả Bạch Ly Tần Hải của Thương Huyền Tông cũng đều đã bị thua. Chu Nguyên thì có thể thay đổi được gì chứ? Dương Huyền trước mắt cũng không phải như Tô Đoán trước đó mà so sánh được. Cùng Tả Khâu Thanh Ngư lo lắng, Tô Đoán mắt lộ ra chi sắc mừng thầm. Trước đó đã bị Chu Nguyên đập cho một trận, mặc dù làm cho y sinh ra một chút ý sợ hãi, không dám tiếp tục chủ động đi khiêu chiến nữa. Nhưng nếu có thể nhìn thấy người khác xử lý Chu Nguyên, thì y tự nhiên cũng có thể thoát ra được oán khí. Cái tên không biết trời cao đất rộng, Dương Huyền nhân vật như vậy cũng để người có thể đi khiêu khích hay sao? Tại nơi xa, Lý Khanh Thiền cũng nghe được thanh âm trong truyền âm thạch. Lúc này đôi mắt cô không nhịn được mà co rụt lại. Chu Nguyên, người tới nơi này làm gì? Thanh âm của cô đã mang theo một tia buồn bực. Cục diện hiện tại đã rơi vào thế yếu, Chu Nguyên lại xâm nhập tiến đến, thực sự là không có đầu óc. Lấy thực lực của hắn, dính vào loại chiến đấu cấp bậc như vậy sẽ chỉ trở thành vướng víu mà thôi. Cô thân hình ở giữa không trung dừng lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía nơi xa, trong mắt có linh quang phun trào. Lập tức trên đại điện nơi xa kia, chiến đấu phát sinh cũng đã bị cô thu vào trong mắt. Sau đó, cô đã trông thấy được Chu Nguyên bước vào vòng chiến. Khảnh Thiền sư tỷ, ta dù sao cũng được coi là một thành viên của Thương Huyền Tông. Thời điểm này trốn ở bên ngoài, có chút cũng không hay cho lắm. Trong chuyển âm thạch, Chu Nguyên cười cười nói. Lý Khanh Thiền chợt cười khổ một tiếng. Chu Nguyên phần tâm tư này ngược lại là tốt, chỉ là hiện thực vô cùng tàn khốc. Người đây là lòng tốt làm chuyện xấu, không có năng lực này, đừng có dính vào chuyện vượt qua phạm vi của mình. Không phải vậy, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm hỏng bét. Triệu Trúc thanh âm cũng đột nhiên vang lên. Hiển nhiên, gã đối với Chu Nguyên xuất hiện càng thêm bất mãn. Theo gã thấy, Chu Nguyên làm vậy đơn giản, càng làm cho Dương Huyền uy phong càng lớn hơn. Gã còn muốn nói gì nữa, thế nhưng Lý Khanh Thiền đột nhiên khoát tay áo ngăn lại. Chu Nguyên, đây là lựa chọn của ngươi. Ngươi đã biết được sẽ phải trả giá đắt. Dương Huyền thủ đoạn hung ác. Chính ngươi hãy cẩn thận. Nếu không địch lại thì nhanh chóng mà sớm thối lui. Lý Khanh Thiền chậm rãi nhắc nhở. Được. Chu Nguyên cười đồng ý. Sau đó thanh âm liền yên tĩnh. Triệu Trúc xuất hiện bên cạnh Lý Khanh Thiền, nhìn thoáng qua cô rồi trầm giọng nói. Hài, tên Chu Nguyên này thật sự là quá không biết trời cao đất rộng. Khi đó cô không nên mang theo hắn tham gia nhiệm vụ lần này. Nếu đổi lấy một đệ tử uy tín lâu năm khác, cục diện nó không chừng, không đến nỗi hỏng thành dạng như vậy. Lý Khanh Thiền thản nhiên nói. Ngay cả Bạch Ly liên thủ với Tần Hải mà còn thua trong tay của Dương Huyền. Người cảm thấy nhiều thêm một đệ tử uy tín lâu năm thì có thể làm được gì chứ? Thanh âm cô dừng một chút, sau đó ngắm nhìn về chỗ xa. Chu Nguyên cũng không phải là loại người lỗ mãng. Hắn hiện thân, nói không chừng cũng là có một chút dị định. Vạn nhất xuất hiện kỳ tích thì sao đây? Mặc dù cô cũng hiểu loại kỳ tích này xác suất quá thấp, nhưng đây cũng là phương thức duy nhất tự an ủi mình. Triệu Trúc nghe thấy vậy thì khóe miệng nhếch lên, đại khái cũng cảm thấy Lý Khanh Thiền ý nghĩ quá mức ngây thơ. Kỳ tích? Dựa vào xác rùa đen kia của hắn sao? Gã lắc đầu, thanh âm giọng mỉa mai. Lý Khanh Thiền không trả lời, nhìn thoáng qua Vương Ly Tảo Kim Trụ vẫn như cũ ngăn cản ở phía trước. Thần sắc thời gian dần trôi qua đã bình tĩnh lại. Nhưng trong sự bình tĩnh kia, cô lại có một vòng kiên quyết. Cô đã hạ quyết tâm, nếu bên kia tình huống ngày càng tệ, như vậy hôm nay mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới, cho dù phải vẫn lạc tại nơi đây, cô cũng muốn kéo đối phương chết cùng một chỗ. Việc này liên quan tới danh dự của Thương Huyền Tông, cho dù đánh đổi mạng sống, cô cũng sẽ đi thủ hộ. Bên ngoài miệng núi lửa, Ô trưởng lão cũng đã nhìn thấy đột nhiên Chu Nguyên hiện thân chen chân vào chiến cuộc, sau đó cũng sửng sốt một hồi thầm giận mà nói. Cái tên Chu Nguyên này, thật đúng là một cái lăng đầu thanh. Mặc dù Chu Nguyên tại cục diện này đứng ra, làm cho Ô trưởng lão có chút cảm thán, nhưng thực lực của hắn, đối với ông Trung Kỳ là quá yếu, liền xem như hiện thân thì cũng chỉ để khiến chiến tích của Dương Huyền thêm huy hoàng mà thôi. Làm như vậy, thực sự là có chút không phân rõ được cục diện. Những thế lực khác cũng đang âm thầm mà nói chuyện, hiển nhiên đều đang hỏi thăm về tin tức Chu Nguyên đột nhiên xuất hiện. Nhưng cuối cùng, khi biết được Chu Nguyên chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên, sắc mặt của họ không khỏi có chút cổ quái. Ngay cả Bạch Ly Tần Hải, bậc đệ tử ưu tú mà còn bại, vị đệ tử tứ trọng thiên này hiện thân, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy đau khổ. Cho nên bọn họ nhao nhao lắc đầu. Xem ra lần này Thương Huyền Tông đích xác phải bị Thánh Cung ép một đầu. Khi trong chiến trường rất nhiều ánh mắt chú ý kia, Dương Huyền nghe thấy giọng của Chu Nguyên, không nhịn được mà bật cười. Ánh mắt của y đã thu hồi lại, thậm chí lười nhác nhìn về phía Chu Nguyên xuất hiện. Đệ tử Thương Huyền Tông các ngươi thật sự là có ý tứ. Y hướng về phía Bạch Ly cùng Tần Hải, sắc mặt đang trắng bệch mà cười nói. Sau đó, đối với một tên đệ tử Thánh Cung cách đó không xa, liền phất phất tay. Tiêu diệt hắn đi, đánh gãy một chân, cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ. Y thậm chí không có ý muốn đích thân động thủ, bởi vì theo y thấy, đó thật là quá đề cao một đệ tử tứ trọng thiên. Tên đệ tử Thánh Cung thực lực cũng đạt tới thái sơ cảnh thất trọng thiên, từ nguyên khí ba động mà nhìn, so với Tô Đoán mạnh hơn một chút. Lúc này, gã nhe răng cười nhìn về phía Chu Nguyên. Tiểu tử, thật tốt trốn ở bên ngoài, ai cũng lười đi xử lý ngươi. ngươi lại không có mắt mà chủ động chạy tới, trách không được chúng ta. Oanh! Nguyên khí hùng hồn bộc phát, thân ảnh đệ tử Thánh Cung như điện bắn ra, trực chỉ về phía Chu Nguyên. Cảm thụ được nguyên khí ba động sau lưng, Dương Huyền đã lại lần nữa nhấc chân đối với hai người Bạch Ly Tần Hải đi tới. Y dự định triệt để sẽ đánh tan đối phương, từ đây để bọn hắn vừa nghĩ tới y thì sẽ sợ hãi mà run rẩy. Dương Huyền khóe miệng, dáng tươi cười xâm nhiên có chút hiển hiện. Nhưng ngay khi bộ pháp của y vừa mới bước ra trong nháy mắt thì đằng sau đã chuyển tới một đạo nguyên khí va chạm trầm thấp. Ngay sau đó có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ông! Một đạo hắc ảnh từ bên cạnh Dương Huyền bay ra, trùng điệp đâm vào một mảnh núi đá, cả người cơ bản đều suýt bị chôn ở dưới loạn thạch. Biến cố như vậy làm cho tất cả mọi người đều giật mình, ánh mắt nhìn qua trong loạn thạch kia. Chỉ thấy tại nơi đó có một bóng người đầy máu tươi nằm trong đó, cực kỳ thê thảm. Bạch Ly Tần Hải nhìn qua đạo thân ảnh kia, đầu tiên là có chút phẫn nộ, nhưng sau đó bỗng nhiên phát giác được có chút không đúng. Bởi vì bọn họ phát hiện đạo thân ảnh kia không phải là Chu Nguyên, mà lại là vị đệ tử Thánh Cung. Bước chân Dương Huyền cũng vào lúc này chậm rãi dừng lại. Y nhìn qua đệ tử Thánh Cung, không biết sống chết kia, liền có chút trầm mặc, sau đó từ từ xoay người lại. Chỉ thấy mặt đất nơi đó sụp đổ, một thân ảnh cầm bút đen chậm rãi đi tới. Bạch Ly Tần Hải, con người đều co rụt lại. Bọn họ thực sự không cách nào tưởng tượng được Chu Nguyên chỉ một chiêu mà đã đem một vị đệ tử Thánh Cung thực lực bước vào thất trọng thiên sinh sinh mà đánh vỡ. Giữa thiên địa lúc này có chút yên tĩnh. Có thể tưởng tượng vô số ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc mà nhìn qua, bởi vì tựa hồ tình huống cùng với bọn hắn nghĩ lại không hề giống nhau. Hai, tốt xấu cũng tôn trọng ta một chút đi chứ. Người còn coi ta là tới đưa đồ ăn hay sao? Chu Nguyên nhìn qua Dương Huyền cười nói. Dương Huyền trầm mặc một chút, cũng khẽ cười gật đầu. À, có ý tứ, vậy mà nhìn lầm. Những năm gần đây, ta vẫn luôn ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp một tên so với ta còn đóng vai heo. Y thở dài một hơi, nhìn chằm chằm Châu Nguyên thanh âm có chút tiếc nuối. Lúc đầu chỉ muốn đánh gãy ngươi một cái chân, thế nhưng hiện tại xem ra, ngươi thật là muốn chết. Nói tới câu cuối cùng, khuôn mặt của Dương Huyền triệt để âm lãnh, khiến cho người nghe phải rùng mình. Khi câu nói sau cùng kia từ trong miệng của Dương Huyền phun ra, khuôn mặt lúc trước còn mang theo ý cười, lúc này đã triệt để hóa thành chi sắc âm trầm. Nhiệt độ không khí cũng vào lúc này bỗng nhiên giảm xuống. Ai có thể cảm giác được trong đôi mắt của Dương Huyền phát ra sát ý âm lãnh. Hiển nhiên, y đang làm đầu mình lúc trước nhìn lầm mà cảm thấy có chút nổi giận. Bởi vì từ đầu tới cuối, y chưa từng đem Chu Nguyên bỏ vào trong mắt. Theo y thấy, người này chỉ là một con sâu cái kiến, có thể tiện tay mà bóp chết. Nhưng lúc trước, vị đệ tử Thánh Cung kia chỉ một chiêu đã bị Chu Nguyên đánh tan. Điều này hiển nhiên đủ để cho thấy Chu Nguyên trước mắt không yếu như y tưởng tượng. Loại cảm giác vượt qua khống chế này làm cho lòng của Dương Huyền sát ý phóng đại. Ở xung quanh, những người khác cũng cảm nhận được sát ý trong mắt Dương Huyền. Lúc này ánh mắt đều đối với Chu Nguyên cười trên nỗi đau của người khác. Tên này hiện tại xem như đã triệt để chọc giận Dương Huyền. Chu Nguyên thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh. Ánh mắt của hắn cùng Dương Huyền đụng vào nhau, không khí phảng phất đều vào lúc này ngưng kết. Trên thân thể Dương Huyền bắt đầu có nguyên khí cực kỳ hùng hồn dâng lên. Nguyên khí của y hiện ra sắc thái xám trắng, ẩn chứa một loại âm hàn cổ quái. Nguyên khí ba động liên tục tăng lên, mang đến cảm giác áp bách to lớn. Ngắn ngủi mấy tức, quanh thân Dương Huyền nguyên khí ba động đã đạt tới thất trọng thiên viên mãn cực hạn. Mặt đất dưới chân đều vào lúc này, theo thời gian dần trôi qua rạn nứt. Oanh! Trong nháy mắt kế tiếp, ánh mắt của Dương Huyền xâm nhiên xuất thủ trước. Chỉ thấy nguyên khí tựa như là dòng lũ quét sạch, tựa như một đầu bạch mãng gào thét, giữa không trung xoay quanh Chu Nguyên vẩn quanh. Khí âm hàn tràn ngập, trong nguyên khí xám trắng có vô số nguyên khí châm dài, ước chừng hơn một tấc, chậm rãi xuất hiện. Những châm dài này chừng nửa thước, nhìn qua hoàn toàn trắng bệch, âm hàn lượn lờ. Huyền cốt bạo vũ châm! Dương Huyền khuôn mặt lãnh khốc, hai tay hợp lại. Chỉ thấy vô số nguyên khí cốt châm kia đột nhiên mãnh liệt mà bắn xuống, tựa như là mưa lớn, bao phủ khu vực phía dưới, mà khu vực trung tâm chính là Chu Nguyên. Hiển nhiên Dương Huyền căn bản không có nửa điểm muốn thử dò xét, vừa ra tay không cho Chu Nguyên bất cứ cơ hội tránh né nào. Những cốt châm này chính là y nguyên khí tự thân biến thành, đồng thời còn dung hợp với rất nhiều xương thú nguyên thú lưu lại trong cốt nhục, cho nên có được tử khí ăn mòn cực mạnh. Một khi bị đánh trúng thì tử khí sẽ tại thể nội lan tràn, phá hư thân thể, cực kỳ âm tàn bá đạo. Cho nên khi nhìn thấy người khác, nhìn thấy Dương Huyền vừa ra tay là đã sát chiêu, đều âm thầm tặc lưỡi, trong lòng đối với Chu Nguyên đồng tình, ngược lại nhiều hơn một phần. Chu Nguyên ngẩng đầu, hắn nhìn qua bóng dáng xám trắng dày đặc tầm mắt kia, cảm thụ được loại khí âm hàn quanh quẩn, hai mắt khẽ nhắm lại, đột nhiên hai tay cũng khép lại. Kim quang nguyên khí sáng chói từ thể nội bộc phát, mơ hồ dường như là một đạo kim mãng ngút trời mà xuống, sau đó lao xuống, bao phủ lấy thân ảnh của hắn. Kim mãng chiếm cứ trong lúc mơ hồ, phảng phất tạo thành một tòa chuông lớn màu vàng óng. Huyền mãng đại kim chung! Nương theo lấy Chu Nguyên quát vang, một tòa chuông lớn màu vàng óng bao phủ quanh thân. Oanh! Vô số bóng châm sáng, lúc này gào thét xuống, vô thiên cái địa đánh vào trên kim chung. Nhất thời, vô số thanh âm thanh thúy, đinh đinh đang đang vang vọng. Phương viên mặt đất trong vòng trăm trượng bị bắn ra vô số lỗ thủng đen kịt, sâu không thấy đáy, đồng thời còn tản ra mùi tanh. Nguyên bản tràn đầy sinh cơ trên mặt đất và lúc này dâng lên từng sợi khói đen. Khói đen bốc lên che đầy ánh mắt. Bóng châm xám trắng gào thét một lúc, rốt cuộc đều rơi xuống. Vô số những ánh mắt lập tức bắn ra. Chu Nguyên kia sợ trực tiếp là bị vạn châm xuyên tim. Dừng huyền loại thế công này trong thất trọng thiên chỉ sợ là hiếm người có thể tiếp nhận được. Chu Nguyên chỉ là tứ trọng thiên, tất nhiên hạ tràng càng thê thảm. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang lên, hiển nhiên đều bị thế công uy lực như vậy của Dương Huyền chấn nhiếp. Tả Khâu Thanh Ngư tay nắm chặt, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Còn Tô Đoán kia thì mắt lộ hưng phấn, nghiến răng nghiến lợi. Nhìn ngươi lần này có chết hay không? Trong vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, khói đen dần dần tán đi, kim quang như ẩn như hiện. Sau đó đám người đã nhìn thấy được một tòa kim trung lẳng lặng đứng sừng sững. Trên kim trung hiện đầy cốt châm xám trắng. Những cốt châm này xâm nhập một nửa, thế nhưng hiển nhiên cũng không xuyên thủng được kim trung, ngược lại đều đã bị chống cự xuống. Rất nhiều con người vào lúc này có chút co rụt, thất thanh mà nói. Phòng ngự mạnh như vậy sao? Hiển nhiên tòa kim trung phòng ngự này nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Bạch Ly từ đầu tới cuối nhìn chăm chú, cũng thở dài một hơi. Xác rùa đen này của Chu Nguyên vẫn là trước sau cứng rắn như một. Dương Huyền thấy vậy cũng có chút giật mình. Cũng không nghĩ tới lần này thế công sẽ không công trở lại. Y lắc đầu nói. Trách không được, có gan mà tới đây. Hóa ra là bởi vì có một đạo nguyên thuật phòng ngự sao? Đạo phòng ngự nguyên thuật này của Chu Nguyên ngược lại là có chút bất phàm, có thể ngăn trở một kích. Nhưng đáng tiếc, chống đỡ được một lần, sao có thể chống đỡ được lần thứ hai? Oanh! Nhưng khi tại thanh âm y vừa mới dứt lời trong nháy mắt, kim trung đột nhiên tán đi, ẩn có long ngâm vang lên. Chỉ thấy chín đạo nguyên khí nguyên thú phóng lên tận trời, sát khí cuồn cuộn. Cửu Long Điển, Cửu Long! Chín đạo nguyên thú nguyên khí nhanh chóng hòa làm một thể, tựa như một đầu cự thú gào thét xuống, hung sát vô địch phóng tới Dương Huyền. Hiển nhiên Chu Nguyên cũng bắt đầu triển khai phản kích. Nguyên thú nguyên khí to lớn gào thét tới, ánh mắt của Dương Huyền không có ba động nhìn sang, khóe miệng nhếch lên một vòng khinh miệt. Uy xải bàn tay, trong đó có nguyên khí xám trắng cuồn cuộn phun trào, một trường đã đối với nguyên thú nguyên khí kia gào thét mà tới, ngạnh hám ở bên nhau. Uinh! Sóng cuồng bạo xung kích tàn phái bừa bãi bộc phát, vết nứt giống như mạng nhện từ dưới chân lan tràn ra. Dương Huyền không nhúc nhích, nhưng một trường y vỗ xuống nguyên thú nguyên khí kia lại phát ra một đạo thanh âm gào thét. Cuối cùng đã bị một trường của y ngạnh ngạnh xinh xinh đập bạo thành điểm sáng nguyên khí đầy trời. Rất nhiều ánh mắt bắn ra đều hít một ngụm khí lạnh. Dương Huyền, hùng hãn tới loại trình độ như vậy sao? Lúc trước Chu Nguyên phản kích cũng không thể nói là không lăng lệ. Mặc dù như vậy, cuối cùng ngay cả thân ảnh của Dương Huyền cũng không từng dừng chuyển, dù trực tiếp bàn tay đập nát. Đây là song phương trình độ nguyên khí hùng hậu, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Dương Huyền mí mắt khẽ nâng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Châu Nguyên, khóe miệng khinh miệt ngày càng nồng đậm. Đây là thủ đoạn của ngươi sao? Châu Nguyên ánh mắt cũng có chút ngưng tụ. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển cửu long mà lại bị đối phương dễ dàng hóa giải như vậy. Thực lực của Dương Huyền đích thực là cực kỳ cường hãn. Khó trách Bạch Ly và Tần Hải liên thủ mà vẫn thua trong tay của y. Nếu thủ đoạn của ngươi chỉ có vậy, vậy ngươi hôm nay chỉ sợ hạ chàng sẽ có chút không tốt lắm. Dương Huyền lạnh lùng, nhìn chằm chằm Châu Nguyên thản nhiên nói. Thanh âm của y vừa dứt, thân ảnh Châu Nguyên đã đột nhiên hư hóa, tựa như một sợi khói xanh, mãnh liệt mà bắn ra. Dương Huyền nhìn thấy Châu Nguyên vẫn như cũ, ngoan cố chủ động tiến công, trong mắt cũng lướt qua một vòng vẻ châm chọc. Hả, thôi được, ngươi đã khăng khăng tìm chết, vậy thì thành liền toàn cho ngươi. Song trường của y ở giữa, nguyên khí xám trắng phun trào, phóng thích ra ba động kinh người. Châu Nguyên mãnh liệt bắn tới, ngắn ngủi mấy tức đã xuất hiện ở phía trước Dương Huyền. Hắn sắc mặt bình tĩnh, bàn tay một nắm, thiên nguyên bút trong tay đột nhiên bành trướng. Ngòi bút tuyết trắng vẽ lên quỹ tích sắc bén, xảo trá tàn nhẫn, trực chỉ vào cổ họng của Dương Huyền. Kình phong gào thét, liền tại ngòi bút tuyết trắng vút không mà qua. Trong lòng Châu Nguyên, thanh âm lúc này nhẹ vang lên. Thiên nguyên bút, phá nguyên! Trên thân bút pha tạp, một đạo nguyên văn cổ xưa chậm rãi sáng lên. Ngay sau đó ngòi bút tuyết trắng, tựa hồ có hắc quang lan tràn mà qua. Trong giây lát, ngòi bút đã trở nên đen như mực. Hắc quang lướt qua, mang theo chi quang tối nghĩa. Lúc này thiên nguyên bút thu liễm sắc bén, tựa hồ trở nên bình thường. Nhưng ngay trong nháy mắt, ánh mắt của Dương Huyền đột nhiên ngưng tụ, trực giác khiến y cảm giác có một tia bất an. Ngòi bút đen kịt trong con mắt của y đã cấp tốc phóng đại. Sau một khắc, song trường của y đột nhiên xoay tròn, nguyên khí xám trắng bộc phát, nhanh chóng tạo thành một đạo quang luân. Thánh luân thuật! Xoẹt! Khi quang luân kia thành hình đồng thời, hắc mang đã lướt tới, thẳng tắp đâm vào trên quang luân. Chỗ tiếp xúc như có hắc quang hiện lên. Sau đó Dương Huyền con người đột nhiên co rút, bởi y nhìn thấy tại chỗ ngòi bút đen kịt rơi xuống, quang luân giống như giấy mỏng bị xé nứt mà ra. Làm sao lại như vậy? Một đạo nghẹn ngào ở trong lòng đột nhiên vang lên. Thánh luân thuật này, xem như trước đó hai người Bạch Ly đều không đánh tan được. Làm sao trước mắt lại bị một tứ trọng thiên như Châu Nguyên tùy tiện mà đánh xuyên qua chứ? Hắc mang đâm thẳng vào cổ họng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Huyền song trường chấn động. Thánh luân thuật đột nhiên nghịch chuyển, cỗ lực lượng mạnh mẽ chật lắc một cái. Nguyên khí tàn phá bừa bãi, hai bóng người thác thân mà qua. Vô số ánh mắt nhìn không chớp mà tới. Sau đó, có từng thanh âm hút khí lạnh vang lên. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy được, ngòi bút đen trong tay của Châu Nguyên đã có máu tươi nhỏ giọt xuống. Nơi bả vai của Dương Huyền xuất hiện một vết máu tươi dữ tợn, ở trong nháy mắt đã lây dính vào quần áo. Âm thanh xôn xao bộc phát. Không thể tin nổi, Dương Huyền lại bị Châu Nguyên gây thương tích. Ở đằng sau, Bạch Ly và Tần Hải cũng trợn mắt há hốc miệng, nhìn qua một màn này. Bọn hắn lúc trước liên thủ khổ chiến hồi lâu, nhưng cũng chưa từng để cho Dương Huyền bị thương. Thế nhưng Châu Nguyên chỉ ngắn ngủi một hồi mà đã khiến cho Dương Huyền đổ máu sao? Sao có thể? Bọn hắn khiếp sợ nhìn qua thân ảnh Châu Nguyên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vết máu nơi ngòi bút, trong mắt lại lướt qua một tia tiếc hận. Lúc trước hắn vốn dự định đâm xuyên cổ họng của Dương Huyền, nhưng cũng tiếc tên này thực sự quá mức khó giải quyết. Đúng tại thời khắc sống còn này, sinh sinh đã thay đổi quỹ tích công kích của hắn. Thiên nguyên bút ở trong tay Châu Nguyên nhẹ nhàng chấn động, đem máu tươi mà trượt xuống. Hắn cũng chưa từng nhìn hướng Dương Huyền phía sau mà nói. Xem ra, muốn ta chết ở đây, ngươi còn phải thêm chút sức. Trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Dương Huyền chậm rãi nghiêng đầu, nhìn qua vết máu trên vai. Khuôn mặt tựa hồ có chút co quắp. Thời gian dần trôi qua, có một chút dữ tợn cực kỳ ngoan độc hiện ra. Ta hôm nay muốn phế ngươi! Uỳnh! Cấp độ sát ý kia phóng lên tận trời, giống như thực chất, làm cho trong vô số lòng người run run, trong mắt có vẻ sợ hãi dâng lên. Dương Huyền tựa hồ đã muốn bạo tẩu. Từng lớp nguyên khí âm hàn cuồng bạo xám trắng, lấy Dương Huyền làm trung tâm tàn phá bừa bãi. Nguyên khí quang trụ như lang yên bay lên, trong đó tựa như có thể nghe thấy tràn đầy thanh âm, ô khiếu khí tức tử vong. Cảm thụ được loại nguyên khí hùng hậu vô địch kia, đám người ở đây đều biến sắc mặt, nhìn về hướng Dương Huyền tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Chu Nguyên, cẩn thận! Bạch Ly ở đằng sau không nhịn được lên tiếng. Hiển nhiên lúc này Dương Huyền đã ở vào trạng thái bạo tẩu. Trải qua lúc trước giao thủ, xem như Bạch Ly cũng không thể không thừa nhận, Dương Huyền này hoàn toàn chính xác cực kỳ khó giải quyết. Thậm chí trước đó, cô và Tần Hải cùng giao phong, chỉ sợ tên này cũng chưa bao giờ nghiêm túc. Nhưng trước mắt, y trong lúc vô tình thất thủ bị Chu Nguyên gây thương tích đã triệt để chọc giận tới Dương Huyền. Dương Huyền ánh mắt âm lãnh, tập trung nhìn vào Chu Nguyên, hai tay khép lại, tạo thành một đạo thủ ấn. Nhất thời nguyên khí dòng lũ xám trắng phóng lên tận trời đáp xuống, trùng trùng điệp điệp, ngay cả đại địa cũng đều run rẩy chấn động. Trong nguyên khí dòng lũ, trong lúc mơ hồ, tựa như có vô số hình dáng đang quẫy đạp. Những bóng dáng kia, có thú, có người, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Dòng lũ nguyên khí xám trắng gào thét xuống, Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua cấp độ nguyên khí hùng hồn kia, trong mắt cũng ngưng lại. Trong chớp mắt, tay chân của hắn giẫm một cái, không tránh né mà ngược lại còn đón đầu lên. Thiên nguyên bút ở trong tay có chút chấn động, nguyên khí giữa thiên địa cũng vào lúc này gào thét, tràn vào trong thiên nguyên bút. Quanh thân hắn nguyên khí ba động cũng đang liên tục tăng lên. Dựa theo bình thường mà nói, Chu Nguyên thái sơ cảnh tứ trọng thiên, dù nội tình có thể so sánh với thất trọng thiên, nhưng muốn cùng với thất trọng thiên viên mãn Dương Huyền thì hiển nhiên là có chỗ chênh lệch lớn. Nhưng trước mắt có thiên nguyên bút mới tân tấn tăng phúc thiên nguyên binh. Chênh lệch trên nguyên khí, từ một loại góc độ nào đó mà nói, Chu Nguyên cũng không kém Dương Huyền. Xuy! Phía dưới dòng lũ nguyên khí khổng lồ ngàn trượng, Chu Nguyên thân ảnh tựa như sâu kiến, nhưng hắn lại không hề sợ hãi. Thiên nguyên bút chấn động, ngòi bút tuyết trắng lại lần nữa dần dần trở nên đen kịt. Quang mang tối nghĩa thâm thúy ngưng tụ, hiển nhiên lại lần nữa thúc giục lực lượng phá nguyên. Phá cho ta! Ngòi bút đen kịt cùng dòng lũ nguyên khí đụng vào nhau. Thiên địa phảng phất đều yên tĩnh chớp mắt một cái. Sau đó vô số ánh mắt đã chấn động, nhìn thấy dòng lũ nguyên khí to lớn bắt đầu sụp đổ. Mà thân ảnh của Chu Nguyên bay thẳng lên, những nơi đi qua, nguyên khí xám trắng đều bị băng liệt. Dưới tăng phúc phá nguyên, chỉ cần nguyên khí thế công của đối phương không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đều sẽ tại phía dưới phá nguyên, yếu thế mấy phần. Dương Huyền thấy vậy, ánh mắt càng thêm che lấp. Ấn pháp biến đổi, nhất thời lại là mấy đạo dòng lũ nguyên khí gào thét, xuyên qua hư không, liên tiếp không ngừng đối với Chu Nguyên đánh tới. Hiển nhiên, y vẫn còn có chút không tin. Thân ảnh Chu Nguyên trên bầu trời thiểm lực mà qua, thiên ngân bút chấn động, bút ảnh phá không. Mỗi khi bút ảnh lướt tới, từng đạo dòng lũ nguyên khí gào thét đến kia bị nó xinh xinh xuyên qua xé rách. Nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh thoáng hiện, vô số ánh mắt đều thán phục. Không ai tin được Chu Nguyên nương tựa theo thực lực thái sơ cảnh tứ trọng thiên mà đem nguyên khí thế công của Dương Huyền đều đánh tan. Giữa không trung tại nơi xa, Lý Khanh Thiền trong đôi mắt quang mang phun trào cũng đã đem một màn này thu nhập vào trong mắt. Lúc này trên gương mặt cô đã hiện ra một vẻ kinh dị. Thực lực Chu Nguyên, sao đột nhiên lại tăng lên nhiều như vậy chứ? Cô khẽ nói một mình, hiện tại Chu Nguyên rõ ràng so với lúc rời đi Thương Huyền Tông đã trở nên mạnh hơn. Chí ít, lấy cấp độ Chu Nguyên tại Thương Huyền Tông, chỉ sợ rất khó chính diện mà đón lấy loại tầng thứ nguyên khí thế công này của Dương Huyền. Bên kia, Triệu Trúc sắc mặt cũng kinh nghi bất định. Theo y thấy, Chu Nguyên mặc dù xem như là nhân tài kiệt xuất trong đám người đệ tử mới đời này của Thương Huyền Tông, nhưng cũng giới hạn trong đệ tử tầm thường. Còn Chu Nguyên muốn trong đệ tử tử đái mà xông tới địa vị này thì tối thiểu cần mấy năm rèn luyện. Nhưng trước mắt, Chu Nguyên có thể cùng với thất trọng thiên viên mãn Dương Huyền đánh tới bất phân cao thấp. Điều này khiến cho y cảm thấy không thể nào tin nổi. Bút đen trong tay Chu Nguyên có vấn đề. Lý Khanh Thiền nhìn một hồi rốt cuộc thấy rõ, nhẹ nhàng mà nói. Nếu ta đoán không sai, chiếc bút đen này của hắn chỉ sợ đã đạt tới cấp độ thiên nguyên binh. Triều Nguyên tự thân nguyên khí hoàn toàn chính xác không kịp với Dương Huyền, nhưng bút đen ở trong tay hắn lại cực kỳ quái dị, tựa hồ có chứa lực lượng đặc thù nào đó. Đây cũng là chỗ Chu Nguyên có thể nhiều lần lấy một loại tư thái bốn lạng bạc thiên cân, đem nguyên khí thế công đối phương đánh tan. Thiên nguyên binh, Triệu Trúc khẽ giật mình. Thiên nguyên binh cũng không phải vật tầm thường, cho dù ở trong Thương Huyền Tông cũng chỉ có bọn hắn, những thánh tử mới có thể thu hoạch được tông môn ban thường. Đệ tử bình thường, xem như có chút bối cảnh, cũng không chắc có thể có được vật như vậy. Thì ra là thế. Tại bên ngoài miệng núi lửa kia, rất nhiều thế lực nhìn qua cảnh tượng phản chiếu đi ra, cũng đang phát ra một chút tiếng kinh hô. Hiển nhiên thế cục phát triển tới bây giờ đã vượt quá dự liệu của bọn hắn. Ô trưởng lão có chút trợn mắt há hốc miệng, nhìn qua nguyên khí quang kính. Tiểu tử này... Ông nhìn chằm chằm Chu Nguyên không ngừng, đem từng đạo nguyên khí quang trụ hùng hồn đánh nát. Trên khuôn mặt giả nua cũng hiện lên đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao ông cũng không nghĩ tới được thế cục Thương Huyền Tông sẽ đến loại tình trạng như vậy. Đứng ra cứu vãn cục diện lại là Chu Nguyên đã bị ông ngay từ lần đầu, đến cả xung quân bên ngoài vòng hạch tâm. Tiểu tử này sao lại mạnh như thế chứ? Ô trưởng lão nhịn không được nói. Quan sát hồi lâu, cuối cùng ánh mắt của ông ta dừng lại trên chiếc bút đen trong tay Chu Nguyên. Hả, trách không được. Hiển nhiên, ông cũng đã nhìn ra được mánh khóe. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, ô trưởng lão đều không quan tâm. Bởi vì ông chỉ quan tâm tới kết quả. Vậy là ánh mắt của ông bắt đầu mang theo vẻ mong đợi, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Hiện tại cũng chỉ có thể mong mỏi, Chu Nguyên có thể đem Dương Huyền ngăn cản xuống. Ô trưởng lão không trông cậy vào Chu Nguyên có thể đánh bại được Dương Huyền, mà chỉ cần có thể đem đối phương dây dưa kéo lại, vậy bọn hắn bên này liền có thể cứu vãn được rất nhiều chỗ trống, không tới mức chật vật, bị bức không còn đường lui. Tiểu tử, ngươi phải ủng hộ cho ta, nếu ngươi có thể kéo lại Dương Huyền, nhiệm vụ lần này xong, lão phu trực tiếp sẽ cho ngươi một cái đánh giá tốt nhất. Trên bầu trời, từng đạo dòng lũ nguyên khí xám trắng không ngừng gào thét. Khí thế hùng hãn, dòng lũ nguyên khí kia đều đủ để đem một ngọn núi cao san thành bình địa. Nhưng thân ảnh Chu Nguyên lấp lóe ở trong đó, chỗ bút đen trong tay, từng đạo dòng lũ nguyên khí đều sụp đổ, tư thái thực sự là có chút dễ như trở bàn tay. Sắc mặt của Dương Huyền vào lúc này càng ngày càng âm trầm. Y thế công nguyên khí như vậy, xem như Bạch Ly và Tần Hải không thể đỡ được. Thế nhưng không hiểu sao, Chu Nguyên lại không bị một chút uy hiếp nào. Là chiếc bút đen kia. Ánh mắt của y che lấp, nhìn chằm chằm chiếc bút đen thần bí trong tay Chu Nguyên. Lại là một đạo dòng lũ nguyên khí bị xuyên. Chu Nguyên trong mắt hàn quang lấp lóe, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hư hóa, tựa như là thuấn di, trực tiếp quỷ mị xuất hiện sau lưng Dương Huyền. Phá Nguyên! Ngòi bút có chi quang hiển hiện đen như mực, chỗ lướt qua, ngay cả không gian đều đang rung chuyển. Ngòi bút sắc bén, cực kỳ xảo trá, trực chỉ vào nơi yếu hại sau lưng Dương Huyền. Uinh! Dương Huyền song trưởng vỗ, nguyên khí xám trắng cuồn cuộn, trực tiếp quanh thân tạo thành vô số trọng nguyên khí phòng ngự. Xoẹt! Nhưng đối mặt với trùng điệp phòng ngự kia của Dương Huyền, ngòi bút nhộn nhạo, hắc quang lướt qua, tầng tầng nguyên khí phòng ngự trực tiếp như giấy mỏng bị xé nứt. Ngay lúc này! Trong mắt Chu Nguyên ngưng tụ sắc bén, cổ tay rung lên, ngòi bút hóa thành một đạo hắc quang, trực chỉ vào yếu hại Dương Huyền. Giữa thiên địa cũng vào lúc này vang lên từng thanh âm kinh hô. Chu Nguyên chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc đã tìm được cơ hội, hiển nhiên dự định triệt để làm trọng thương Dương Huyền. Bạch Ly, Tần Hải, các loại đệ tử Thương Huyền Tông, con mắt cũng chừng lớn. Ngòi bút lướt qua, nhưng khi ngòi bút muốn xuyên thủng thân thể Dương Huyền, thì trong chớp mắt, chợt có một bóng dáng sáng chóng lướt tới, cuối cùng trùng điệp cùng ngòi bút đánh vào nhau. Keng! Hỏa hoa văng khắp nơi, nguyên khí cuồng bạo sóng xung kích bộc phát, ngay cả tầng mây đều bị đánh tan. Chu Nguyên con người vào lúc này có chút co rụt lại. Ngòi bút chuyển tới chấn động mạnh, làm cho bàn tay của hắn đều cảm thấy đau nhức kịch liệt. Loại tư thái dễ như trở bàn tay kia, rốt cuộc đã bị ngăn cản lại. Đôi mắt của hắn vừa nhấc, chỉ thấy nơi cuối cùng ngòi bút có một đoạn cốt tiên đã đem nó ngăn trở. Cốt tiên hiện ra màu trắng bệch, trên đó khắc từng đạo đường vân quỷ dị. Cốt tiên có chút vặn vẹo, tựa hồ là phóng thích ra tiếng rít chói tai. Nguyên khí giữa thiên địa cũng đang liên tục không ngừng đối với trong cốt tiên vọt tới. Mà Dương Huyền cầm trong tay cốt tiên, quanh thân khí thế cũng đang tăng lên kinh người. Lúc này, y cũng ngẩng đầu, gắt gao nhìn qua Chu Nguyên gần trong gang tấc, khóe miệng có nụ cười rét lạnh dữ tợn nổi lên. Thiên Nguyên binh, ngươi tưởng ta không có chắc? Trên bầu trời, thiên nguyên bút màu đen cùng một đoạn cốt tiên trắng bệch đụng vào nhau. Nguyên khí ba động tán xuất ra, trực tiếp dẫn tới không gian đều đang run nhẹ nhẹ. Keng! Cốt tiên chấn động mạnh, nguyên khí bộc phát, trực tiếp chấn khai thiên nguyên bút, mà Châu Nguyên cũng vào lúc này bị bắn nhanh trở ra. Dương Huyền không truy kích, y đứng ở hư không, ánh mắt che lấp nhìn Châu Nguyên. Cốt tiên trong tay, nguyên khí sáng trắng quanh quẩn tản ra tiếng rít chói tai. Khí thế quanh người y đang không ngừng tăng lên. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt cũng hội tụ trên thân Dương Huyền, cuối cùng dừng lại ở trên cốt tiên trắng bệch trong tay, ánh mắt ngừng tụ. Cũng là thiên nguyên binh sao? Khá lắm, Dương Huyền bị bức tới bước này. Lúc trước Bạch Ly liên thủ cùng với Tần Hải cũng không làm tới mức như vậy. Thực sự là đáng tiếc, lúc trước Chu Nguyên có thể khoe oai, nguyên nhân chủ yếu chính là vì thiên nguyên binh trong tay hắn. Bây giờ Dương Huyền cũng đã có thiên nguyên binh, chỉ sợ cục diện lại có chỗ biến hóa. Trong rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao, Chu Nguyên ánh mắt hơi hiện ra ngưng trọng, nhìn chằm chằm về phía của Dương Huyền. Trải qua lúc trước ngắn ngủi đụng nhau, cốt tiên trong tay của đối phương đích thực là siêu việt hơn cấp độ huyền nguyên binh. Nhưng cũng không tính là thiên nguyên binh chân chính. Nói chính xác hơn là một thanh chuẩn thiên nguyên binh. Nhưng dù vậy, khi Dương Huyền tế ra thiên nguyên binh, ưu thế của hắn sẽ bắt đầu suy giảm. Dù sao phá nguyên của thiên nguyên bút thuần túy là nhằm vào thế công nguyên khí. Nhưng đối mặt với thiên nguyên binh của đối phương, uy lực của phá nguyên sẽ yếu hơn một chút. Bàn tay của Chu Nguyên chậm rãi nắm chặt thiên nguyên bút. Trên ngòi bút đen như mực, có chi quang thâm thúy lưu truyền. Tiếp theo trong chớp mắt, ánh mắt của hắn chợt ngưng tụ, bởi vì thân ảnh Dương Huyền trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước hắn. Sau đó cốt tiên trắng bệch hóa thành vô số đạo cốt ảnh, vô thiên cái địa gào thét mà tới. Mỗi một đạo cốt ảnh đều mang theo rít lên truyền vào trong tai. Thậm chí ngay cả thể nội nguyên khí đều nhận lấy ảnh, có chỗ bị hỗn loạn. Chu Nguyên vội vàng vận chuyển nguyên khí, chống cự lại loại rít gào quấy nhiễu kia. Thiên nguyên bút chấn động, nguyên khí phun trào ở giữa cũng lập tức nghênh tiếp. Keng keng keng! Chỉ thấy trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh như thiểm điện giao thoa, vô số roi bút ảnh, lúc này hung hãn liều mạng. Mỗi một lần va chạm đều có nguyên khí cận sóng to lớn ngàn trượng bộc phát, chấn động hư không. Giao phong như vậy có thể nói là hung ác tới cực hạn. Nhưng lần này, dù ai cũng có thể nhìn ra được, đối mặt với Dương Huyền cầm trong tay một thanh chuẩn thiên nguyên binh, Chu Nguyên loại tử thái dễ như trở bàn tay lúc trước, bây giờ đã biến mất. Tuy nói từ trên phẩm cấp, cốt tiên trong tay Dương Huyền kém thiên nguyên bút, nhưng người này tự thân nguyên khí nội tình cao hơn Chu Nguyên, cho nên đang mượn trợ lực của cốt tiên, cũng theo thời gian dần trôi qua, lại lần nữa đem cục diện lật về trong tay. Ở giữa thiên địa, từng ánh mắt đều vô cùng khẩn trương, nhìn hai đạo nhân ảnh giao chiến trên bầu trời. Ngắn ngủi mấy phút đã qua hơn trăm hiệp. Lại một lần nữa va chạm mãnh liệt, thân hình Chu Nguyên bị đẩy lui, hắn sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Thiên nguyên binh đối với chiến lực tăng phúc hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Dương Huyền cùng lúc trước so sánh, bây giờ đã khó giải quyết hơn rất nhiều. Lúc này bàn tay của hắn đều mơ hồ truyền tới cảm giác nhói nhói. Người lúc trước không phải rất phách lối sao? Dương Huyền ánh mắt nhìn tới, khóe miệng có biểu hiện châm chọc. Đánh xong rồi hẵng đắc ý, Chu Nguyên cười lạnh đáp. Để xem, ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào? Dương Huyền ánh mắt âm lãnh, trong tay cốt tiên đột nhiên chấn động, phóng lên tận trời. Nhất thời đầy trời đều là thanh âm âm lãnh rít gào. Nguyên khí giữa thiên địa cuồn cuộn đến, tràn vào trong cốt tiên, một cỗ uy áp cũng tùy theo phóng xuất. Thiên cốt tiên, thiên cốt ảnh! Dương Huyền hai tay kết ấn hét to lên tiếng. Chỉ thấy trên bầu trời, trong cốt tiên có nguyên khí trắng bệch bạo phát đi ra. Cuối cùng tại bên ngoài cốt tiên, mơ hồ tạo thành một đạo hư ảnh bạch cốt to lớn. Cái bóng mở kia giống người mà lại không phải người, giống thú mà không phải thú, tựa như là vô số loại tập hợp, nhìn qua khá quỷ dị. Đạo hư ảnh bạch cốt to lớn, quanh thân hội tụ nguyên khí kinh người. Trong chớp mắt, đột nhiên gào thét xuống, lấy một loại tốc độ kinh người, lao về hướng Chu Nguyên. Nhìn qua đạo hư ảnh bạch cốt, Chu Nguyên con người cũng có chút co rụt, hiển nhiên phát giác được lăng lệ của đạo thế công này. Hắn cũng hít sâu một hơi, bàn tay buông lỏng, thiên nguyên bút phóng lên tận trời, hấp thụ lấy nguyên khí giữa thiên địa. Lập tức có kim quang óng ánh bộc phát. Thiên nguyên bút, vạn kinh văn! Khi Chu Nguyên ấn pháp biến ảo, trong thiên nguyên bút phảng phất phát ra kình ngâm du dương cổ xưa, nguyên khí mênh mông uyển chuyển, gió bão gào thét phun trào. Cùng lúc đó, một đạo kình ảnh to lớn biểu hiện, xoay quanh tại quanh thân thiên nguyên bút. Ngay sau đó, từng đạo kình ảnh không ngừng xuất hiện, cuối cùng đạt tới 5 đạo. Nương theo lấy thiên nguyên bút, tiến hóa tới thiên nguyên binh, vạn kình văn uy năng hiển nhiên cũng tăng lên to lớn. Dĩ vãng Chu Nguyên thi triển, nhiều lắm là xuất hiện một đạo kình ảnh, còn bây giờ là gấp 5 lần. Mỗi một đạo kình ảnh đều có được lực lượng cực kỳ cường hãn, bây giờ 5 đạo hội tụ đủ để rời sông lấp biển. Hiển nhiên đối mặt với Dương Huyền thế công ngày càng kinh người, Chu Nguyên cũng bắt đầu dốc hết toàn lực. Đi! Chu Nguyên quát to một tiếng, thiên nguyên bút chấn động phát ra chi thanh ông minh, sau đó liền phá không mà ra. Nam đạo kình ảnh xoay xung quanh, thanh âm kình ngân, vang vọng đất trời. Vô số ánh mắt gắt gao nhìn qua một màn này. Trên bầu trời, hư ảnh bạch cốt to lớn gào thét. Thiên nguyên bút mang theo nam đạo kình ảnh phóng lên tận trời. Cuối cùng tại dưới từng ánh mắt vô cùng khẩn trương, cả hai hung hãn vô địch đụng vào nhau. Nguyên khí mấy ngàn trượng trùng kích, ầm vang nổ tung. Cho dù là mặt đất cách xa một khoảng cách, vẫn như cũ đã chấn động đến rất nhiều gò núi sụp đổ, đại địa băng liệt. Trên bầu trời, kình ảnh bị xé nứt, hư ảnh bạch cốt cũng đã từng khúc băng liệt. Chu Nguyên cùng với Dương Huyền thân ảnh đứng mũi chịu sào, bị sóng xung kích đáng sợ liên lụy. Lúc này thân thể của cả hai đều bị chấn động, có vẻ chật vật bắn ngược mà ra. Cuối cùng, hai người đều bị đâm vào trong một tòa sơn phong xích hồng. Oing! Sơn phong sụp đổ, loạn thạch lăn xuống, cả hai người đều bị chôn vào. Nhưng chớp mắt tiếp theo, loạn thạch đã bị tung bay, hai bóng người đồng thời phóng lên tận trời, rơi vào giằng co trên hai đỉnh núi. Vô số ánh mắt cùng bắn ra mà đi. Chỉ thấy lúc này hai người, quần áo đều đã bị rách nát, khóe miệng xuất hiện một vệt máu. Hiển nhiên lúc trước trong loại đụng chạm kia đều xuất hiện một chút thương thế. Đúng là bất phân cao thấp. Giữa thiên địa vang lên liên tiếp thanh âm xôn xao, từng ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm thân ảnh Chu Nguyên. Họ vốn cho rằng Dương Huyền đã tế ra thiên nguyên binh thì cục diện hẳn sẽ bị nghịch chuyển. Thế nhưng không nghĩ tới, Chu Nguyên vẫn ương ngạnh như vậy, sinh sinh ngăn trở thế công kinh người của Dương Huyền. Trên bầu trời nơi xa, Lý Khanh Thiền nhìn thấy được kết quả, trên gương mặt cũng xẹt qua vẻ mừng rỡ, vốn trên gương mặt sương lạnh lúc này cũng đã có chỗ hòa tan. Tên này đúng là nhiều lần khiến người ngoài ý. Cô nói khẽ, trong lời nói không thiếu một chút ý tán thưởng. Một bên Triệu Trúc khẽ nhếch miệng nói, chỉ sợ hắn nỏ mạnh hết đà thôi. Lý Khanh Thiền chân mày khẽ cau lại. Triệu Trúc sư đệ, mặc dù Chu Nguyên cùng Kiếm Lam Phong các người có chút ân oán, nhưng bây giờ là thời điểm nhất trí đối ngoại, đừng có muốn chướng uy phong của người khác. Nếu Chu Nguyên thua, chúng ta lần này đều tránh không được trách phạt đâu. Bị Lý Khanh Thiền quát lớn một trận, Triệu Trúc cũng chỉ có thể thu âm thanh lộ ra vẻ tức giận. Đối diện hai người, Vương Ly Tảo Kim Trụ của Thánh Cung cũng đang chú ý tới chiến trường bên kia, mà sắc mặt của bọn hắn lúc này ban đầu là nhẹ nhõm, nhưng dần dần đã trở nên có chút khó coi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Dương Huyền lại bị một đệ tử Thái Sơ Cảnh Tứ Trọng Thiên ngăn cản xuống. Dương Huyền này đến tột cùng đang làm cái gì thế không biết? Tào Kim Trụ khẽ cau mày nói. Tên Chu Nguyên đệ tử Thương Huyền Tông ngược lại là có chút kỳ quái. Vương Ly chậm rãi đáp. Người này nguyên khí nội tình hùng hậu, vượt ra khỏi tưởng tượng. Bọn hắn cũng đã nhìn ra được, cho dù không có bút đen cổ quái kia, nguyên khí nội tùng của Chu Nguyên đều không kém gì Thất Trọng Thiên bình thường. Điều này nói rõ, nguyên khí của hắn căn cơ cực kỳ vững chắc. Dương Huyền muốn thắng hắn, cũng không thể ẩn tàng. Vương Ly lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người Lý Khanh Thiền. Sau đó, âm thanh của y đã ở dưới nguyên khí lôi cuốn, dường như sấm sét lăn qua chân trời, rồi chuyển hướng về nơi xa. Dương Huyền, đừng có lưu thủ nữa! Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhớ nhấn like, chia sẻ, đồng thời đăng ký kênh của mình để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.